Chương 1001, câu dẫn nữ nhân. Triệu Tử Nghiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là hoảng hốt chi sắc. Long Trần rõ ràng giảng đạo lý rõ ràng, thế nhưng là ánh mắt bên trong xấu xa kia vị đạo, luôn luôn khó có thể che giấu, nàng có chút không phân rõ, Long Trần đến cùng phải hay không chăm chú. Long huynh, ta là chăm chú, mà ngươi. Triệu Tử Nghiên lắc đầu, nhỏ nhỏ có chút tức giận mắng nói, ta nói cũng đúng chăm chú a. Ta nói cho ngươi, ta giết. Gặp qua quá nhiều người, Ngụy Trường Hải cái loại người này, liếc một chút liền có thể nhìn đến hắn thực chất bên trong đi. Cũng là cái kia loại trời sinh ý nghĩ xấu tận xương gia hỏa, liền xem như bái thánh nhân vi sư, cũng dạy không tốt hắn. Cho nên loại này người, ngươi hoặc là làm thịt hắn, hoặc là hù sợ hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào cùng hy vọng, nếu không, hắc hắc, ngươi liền đợi đến vô tận dây dưa đi, Long Trần lười biếng nói. Hắn thân là người ngoài cuộc, loại chuyện này nhìn nhiều lắm, cái này Triệu Tử Nghiên rất chán ghét Ngụy Trường Hải, nhưng là lại không muốn triệt để quyết liệt, hy vọng Ngụy Trường Hải biết khó mà lui, cái này sao có thể. Dù sao lời đã nói đến vị, Long Trần cũng lười nhiều lời. Có nghe hay không là Triệu Tử Nghiên sự tình, cùng hắn không có một cái nào linh thạch quan hệ. Long Trần hai tay ôm đầu, hơi hơi về sau ngửa mặt lên, cứ như vậy nằm tại thạch đầu lên, ngước nhìn bầu trời. Nhìn lên trên trời mây bay, trong lòng có chút cảm khái. Chẳng lẽ mình già thật rồi? Theo lý thuyết giống Triệu Tử Nghiên xinh đẹp như vậy, lại nhu tình như nước nữ tử, đặt ở mấy năm trước, hắn khẳng định phải truy, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám đụng vào những thứ này. Gặp Long Trần vậy mà như không có chuyện gì xảy ra nằm xuống, Triệu Tử Nghiên hơi hơi nhíu mày, động tác này có chút thất lễ. Nhưng là thấy Long Trần gương mặt vẻ đạm nhiên, lại cho người ta cực kỳ tự nhiên cảm giác, dường như hắn cùng toàn bộ thiên địa liền thành một khối, không có nửa điểm không hài hòa. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thân cùng nói cùng, hồn nhiên không có gì? Điều đó không có khả năng, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có cao thâm như vậy cảnh giới? Triệu Tử Nghiên trong lòng rung lên, lập tức lại đẩy ngã ý nghĩ của mình, Long Trần căn bản không đạt được cấp bậc kia. Long huynh ngươi vẫn luôn như thế tùy ý a? Triệu Tử Nghiên nói từng, không kém bao nhiêu đâu, người nói không chừng ngày nào liền ngoẻo rồi. Làm gì sống được như vậy câu nệ, ta cùng các huynh đệ của ta, đều ưa thích loại này tự do tự tại cảm giác. Long Trần từ dưới đất giật một cái cỏ đuôi chó, đem cọng cỏ cắn lấy răng ở giữa, vừa đi vừa về di động tới nói, Long huynh thật sự là một cái người đặc biệt, tiểu muội qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long huynh loại nhân vật này. Triệu Tử Nghiên khóe miệng cong lên một cái đường cong nói, Long Trần loại này không đem bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Một bộ vô câu vô thúc dáng vẻ, để cho nàng cảm giác rất mới mẻ, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân như vậy. Long Trần lắc đầu cười nói, lúc đó khảo nghiệm cốt linh thời điểm, ta xem, ngươi 21 tuổi, tuy nhiên chỉ so với ta nhỏ một tuổi, nhưng là tại ta trong mắt, các ngươi bất quá là một đám trẻ con, Long huynh cái này là cười nhạo tiểu muội ấu trĩ a. Triệu Tử Nghiên sắc mặt hơi có chút tức giận, lạnh lùng thốt. Ừ, Long Trần gật đầu nói. Ngươi. Đã Long huynh tự giác cùng Tử Nghiên không lời nào để nói, Tử Nghiên cáo từ. Triệu Tử Nghiên cả giận nói, đứng thẳng thân hình hướng nơi xa đi đến. Long Trần lại một câu cũng không nói, càng không có nửa điểm ấy nấy, vẫn như cũ nhàn nhạt thưởng thức phía trước ngàn người đại chiến. Ân, trận đại chiến này rất náo nhiệt. Long Trần, ngươi nói cho ta biết. Ta đến cùng làm sao ấu trĩ. Triệu Tử Nghiên vốn là đã đi xa, nhưng là càng nghĩ càng có chút tức giận, nàng luôn luôn cùng người hiền lành, đã lớn như vậy, chưa bao giờ bị người như thế đánh giá qua, không khỏi có chút không cam tâm, lại trở về tìm Long Trần chất vấn. Long Trần không khỏi vui vẻ, nhìn lấy Triệu Tử Nghiên nói, ngươi bây giờ hành động, ngươi không cảm thấy rất ngây thơ à. Triệu Tử Nghiên sắc mặt đỏ bừng, nàng xác thực cảm thấy mình hành động có chút ấu trĩ. Không khỏi sửng sốt nửa ngày, không biết làm sao phản bác. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ấu trĩ cũng không phải làm nhục tính từ ngữ, ấu trĩ có cái gì không tốt, giống chúng ta loại này người, liền ấu trĩ tư cách cũng không có chứ, cho nên ngươi cần phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Long Trần thản nhiên nói. Nói thế nào? Triệu Tử Nghiên ngẩn ngơ. Long Trần nhìn lấy Triệu Tử Nghiên, gặp Triệu Tử Nghiên mắt ngọc mày ngài, con ngươi như một vũng thu thủy. Tò mò theo dõi hắn, Long Trần không khỏi giật mình trong lòng, gấp bận bịu quay đầu đi. Cái này Triệu Tử Nghiên rất đẹp, nhưng là Long Trần cũng không có loại kia cảm giác hết sức đặc biệt. Long Trần không có ý định trêu chọc nàng. Gặp Long Trần bỗng nhiên sắc mặt khác thường, ánh mắt có chút trốn tránh, Triệu Tử Nhiên không khỏi sững sờ, lập tức minh bạch cái gì, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Long huynh, vẫn không trả lời tiểu muội vấn đề đâu. Triệu Tử Nhiên nói, cái này kỳ thật không cần trả lời, ngươi đoán cũng có thể đoán được, chúng ta nếu như dám ấu trĩ, đại giới cũng là mất mạng, chỗ lấy các ngươi so với chúng ta hạnh phúc hơn, nói ngươi ấu trĩ, thực tế là trong lòng ta có chút hâm mộ đố kỵ hận a, Long Trần thở dài nói. Long Trần sau cùng cái kia chua xót ngữ khí. Để Triệu Tử Nhiên không khỏi khanh khách một trận yêu kiều cười, cùng Long Trần đối thoại rất có ý tứ, cảm giác Long Trần cũng là một cái lồng ngực bằng phẳng người, nói chuyện không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, tuy nhiên Long Trần mà nói, có lúc trực tiếp khiến người ta có chút không tiếp thụ được, nhưng lại rất có ý tứ. Được rồi, đừng cứ mãi ngươi hỏi ta, cái kia ta hỏi một chút ngươi, Long Trần mở miệng nói. Long huynh có cái gì hỏi mau chóng mở miệng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Nam Hải bên kia cái gì tình thế, có hay không chính tà chi phân, phải chăng thường xuyên bạo phát đại chiến? Long Trần hỏi liên tiếp vấn đề. Trên thực tế Long Trần cũng xác thực hiếu kỳ, lúc ghi tên, Long Trần thì đã nhìn ra, bọn này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gia hỏa, trên thực tế đều là một đám không đáng tin cậy quắc con, không có bao nhiêu là cao thủ chân chính. Cho nên Long Trần liền buồn bực, chính tà đại chiến bạo phát thời điểm, bọn họ là làm sao sống được. Cái này quả thực khiến người ta thật không thể tin. Kết quả Triệu Tử Nhiên trả lời, để Long Trần trợn mắt hốc mồm, nguyên lai mặc kệ là Nam Hải, Tây Mạc, vẫn là Bắc Nguyên, đều có vô số cường đại tông môn. Liền lấy Nam Hải tới nói. Thì có bảy cái không so Huyền Thiên Đạo Tông kém bao nhiêu thế lực, thiên kiêu đông đảo, tuy nhiên cùng tà đạo chợt có ma sát, nhưng là cũng không có quá nhiều đại quy mô chiến đấu. Mà tà đạo bị chính đạo áp chế, thường xuyên vụng trộm hành động, chờ chính đạo phát giác, thì cấp tốc rút lui, để chính đạo bắt không được bọn họ. Chính tà đại chiến, mấy chục năm đều chưa hẳn bạo phát một lần, bọn họ cái này đệ nhất căn bản là không có bắt kịp một trận chánh thức ra dáng chiến đấu, bọn họ chiến đấu, cơ bản đều là trên lôi đài, mà không phải trên chiến trường. Làm Long Trần hỏi đến Vạn Cổ Lộ tình huống thời điểm. Triệu Tử Nhiên nói, Vạn Cổ Lộ bên trong, ngược lại là phát sinh qua mấy lần chiến đấu, nhưng là song phương mục đích chủ yếu cũng là vì cơ duyên, cũng không có toàn diện khai chiến. Long Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, nguyên lai thế giới bên ngoài là như thế hài hòa, khó trách cả đám đều ngây thơ như vậy buồn cười. Long Trần sư huynh vì sao bật cười? Gặp Long Trần lắc đầu cười khổ, Triệu Tử Nhiên không khỏi hỏi. Không có gì, cũng là cảm giác số khổ mà thôi, đối Tử Nhiên tiểu thư, ta muốn hỏi một chút. Ngươi đối Trung Châu hiểu bao nhiêu? Ngươi biết Trung Châu có nào đỉnh tiêm thế lực à? Long Trần hỏi. Hắn muốn biết một chút, có lẽ những thứ này đỉnh tiêm thế lực, thì có bên trong một cái cùng thân thế của hắn có quan hệ cũng khó nói. Triệu Tử Nhiên lắc đầu nói, tiểu mùi hổ thẹn, hiểu rõ cũng không nhiều, tiểu mùi chỉ nghe nói qua bảy đại cấm địa, sáu đại liên minh, năm đại thần điện, bốn môn tam tông, hai cung một cốc, nhiều như vậy. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là tam tông một trong. Long Trần ánh mắt kém chút đều lồi ra tới, tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố thế lực? Kỳ thật tiểu muội chỉ nghe nói qua những thứ này, nhưng là tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Trung Châu thực sự quá lớn, Triệu Tử Nhiên thở dài nói. Theo Triệu Tử Nhiên giảng thuật, những thứ này chẳng qua là lưu truyền một cái khẩu quyết, Huyền Thiên Đạo Tông bọn hắn tới, xác định đây là tồn tại. Thế nhưng là những cái kia thế lực khác, thì không biết có phải hay không là truyền thuyết, tóm lại bọn hắn hiện tại, căn bản không có tư cách tiếp xúc cái kia phương diện đồ vật. Thậm chí chỉ là một cái Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là vô số thiên tài cả đời không cách nào bước ra thế lực phạm vi, bởi vì Trung Châu thực sự quá lớn. Long Trần hít sâu một hơi, hắn biết mình đường. Còn rất dài, mà bây giờ hắn cần phải làm là tiếp tục mạnh lên, võ đạo chi đỉnh. So hắn tưởng tượng muốn càng thêm xa xôi. Nguyên bản Long Trần đến Huyền Thiên Đạo Tông, vốn cho rằng khoảng cách thân thế chi mê đã không xa, mà Triệu Tử Nhiên một phen, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, triệt để bắt hắn cho tứ tỉnh, hắn nghĩ đến vẫn là quá ngây thơ rồi. Long huynh, ngươi thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Triệu Tử Nhiên có chút kinh dị nói. Long Trần dùng lực xoa xoa mặt, lắc đầu, thở dài nói, không có gì. Cũng là nghĩ đến muốn chinh phục toàn bộ Trung Châu, chỉ sợ còn cần đã nhiều năm mới được. Alessandro à. Triệu Tử Nghiên nghe Long Trần mà nói, kém chút không có bật cười, muốn chinh phục toàn bộ Trung Châu, loại lời này cũng dám nói ra, người này là tên điên à, người bây giờ liền khảo hạch đều không có đi qua đâu. Đi, nghĩ đến cũng quá xa. Long Trần nhìn lấy Triệu Tử Nghiên im lặng biểu lộ cười nói, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Tốt à, ta sẽ không chế giễu ngươi là phong tử, Triệu Tử Nghiên lắc đầu cười khổ nói. Ngươi khác chế giễu ta kinh lịch hơn nhiều, phàm là không muốn đụng vào vẫy ngược của ta, tùy tiện bọn họ làm sao chế giễu. Ta có ta lý tưởng của mình cùng mục tiêu. Ta chỉ cần biết rằng ta đang cố gắng là đủ rồi, ta mỗi nỗ lực một chút, thì cách mục tiêu thêm gần một bước, sớm muộn đều sẽ đạt tới cái kia độ cao, Long Trận mười phần tự tin nói. Ta muốn chuẩn bị đi về phía trước, ngươi đây, cùng một chỗ vẫn là. Triệu Tử Nghiên không lại thì vấn đề này cùng Long Trần cãi cọ, tính toán thời gian, cần phải thoát khỏi Ngụy Trường Hải, nàng cũng nên động thân. Bất quá cùng Long Trần nói nhiều lời như vậy, để cho nàng nguyên bản u buồn tâm tình tốt rất nhiều, tuy nhiên cũng không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào, nhưng là đã không giống trước đó buồn bực như vậy. Cho nên nàng ý tứ hỏi Long Trần có nguyện ý hay không kết bạn mà đi, nàng cảm thấy Long Trần người này rất có ý tứ, cùng một chỗ đồng hành hẳn là sẽ chơi rất vui. Long Trần, ngươi cái này đông hoang chó, cũng dám câu dẫn nữ nhân của ta, Long Trần vừa muốn lắc đầu cự tuyệt Triệu Tử Nghiên thỉnh cầu, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một bóng người từ xa mà đến gần, cấp tốc chạy tới. Người này chính là Ngụy Trường Hải, hắn khắp nơi tìm kiếm Triệu Tử Nghiên, muốn cùng với nàng thật tốt nói chuyện, thế nhưng là Triệu Tử Nghiên không phải lạnh lùng cự tuyệt, cũng là trốn tránh hắn. Không khỏi làm hắn cực kỳ nổi nóng. Chính tìm kiếm ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa trên núi cao, chỉ thấy Triệu Tử Nghiên chính đối một người nam tử mỉm cười nói, không khỏi lên cơn giận dữ. Nhất là nhìn thấy nam tử kia, lại là Long Trần tên mặt trắng nhỏ này, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, người như gió lốc vọt tới. Ngụy Trường Hải, ngươi muốn làm gì? Gặp Ngụy Trường Hải khí thế hung hung, Triệu Tử Nghiên giật nảy mình, quát lạnh nói. Ngươi cút ngay cho ta, ta con mẹ nó đánh chết đầu này. Ngụy Trường Hải nộ hống, toàn thân phù văn khuấy động, vô tận hơi nước bốc lên. Giữa thiên địa gần sóng ào ào, thanh thế dọa người, ở vào hắn giận dữ, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Lăng mẹ nó, ba, Long Trần quát lạnh một tiếng, tại Triệu Tử Nghiên ánh mắt kinh hãi bên trong, một bàn tay hung hăng quất vào Ngụy Trường Hải trên mặt, một tiếng bạo hưởng vang vọng trời cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1002, quốc ngươi không có thương lượng. Đi sau mà tới trước, động tác nhẹ nhàng phiêu giật, một mạch mà thành, bạo hưởng sau đó, cái kia Ngụy Trường Hải bị Long Trần một bàn tay quất bay. Oanh như là sao băng, đụng tại trên một đỉnh núi, trực tiếp đem cái kia đỉnh núi đụng sập nửa bên. Ngay tại Ngụy Trường Hải một xuất thủ thời điểm, Long Trần đã biết lai lịch của hắn, chiêu số sơ hở trăm chỗ, dường như cố ý vươn ra để hắn đánh cho đồng dạng, cái này nếu là không thành toàn giấc mộng của hắn, Long Trần đều cảm thấy có lỗi với hắn. Thiên phú cùng thực lực là một chuyện. Chỉ có một thân lực lượng không biết dùng, cũng là uổng công, tại Long Trần trong mắt, mặc kệ là Hàn Vân Sơn, vẫn là trước mắt Ngụy Trường Hải, đều là nguyên một đám vụn về bàn tử. Xem ra cực kỳ cường đại, nhưng đều là một thân mở, vụn về mà suy yếu, căn bản không phát huy ra chính mình lực lượng chân chính. Loại này người đừng nói cùng hiện tại Long Trần so sánh, liền xem như tại vạn cổ lộ bên trong, giống huyết u, vũ xương hạo bọn người, đều có thể đánh giết bọn hắn. Đây chính là nhà ấm bên trong bông hoa, cùng hoang dại cây trúc sinh mệnh lực là không cách nào sánh được, tại chính tà trên chiến trường. Ngu ngốc như vậy, đã sớm đi đầu thai. Nguyên bản cùng con ma thú kia đại chiến một đám đệ tử, đều giật mình kêu lên, ào ào lùi lại, nhìn về phía này, vừa tốt nhìn thấy Ngụy Trường Hải vỡ nát cao sơn, nộ hống chấn thiên, Long Trần, ngươi đi chết đi, nước động vân hoa. Oanh, theo Ngụy Trường Hải gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, vô tận thủy hệ năng lượng lưu chuyển, không gian vậy mà như là nước đồng dạng sóng gió nổi lên, vô số phù văn khuấy động, xé rách hư không, oanh minh bạo hưởng. Ngụy Trường Hải trong nháy mắt bạo phát ngũ phẩm thiên hành giả lực lượng. Ngũ sắc phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một đạo phương viên mấy trăm dặm màn trời, đem Long Trần cho bao phủ tiến đến, đồng thời một đạo to lớn dòng nước xiết, thẳng đến Long Trần vọt tới. Cái này không phải chân chính nước, mà chính là thủy hệ phù văn tạo thành, mang theo lực tàn phá kinh khủng, có thể vỡ nát cao sơn núi lớn. Tại Ngụy Trường Hải bạo phát một khắc này, kinh khủng uy áp bao phủ bát phương, các đệ tử trong lòng hoảng hốt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ phẩm thiên hành giả toàn lực xuất kích. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm giác linh hồn có chút nhói nhói. Thân thể vậy mà có chút run rẩy, thiên hành giả đẳng cấp càng thấp, cũng cảm giác càng rõ lộ ra, đó là một loại thiên đạo áp chế. Ngũ phẩm thiên hành giả đối tứ phẩm thiên hành giả có cường đại áp chế lực, nếu như hai người đối chiến, lại nhận cực lớn ảnh hưởng, mà đối tam phẩm thiên hành giả áp chế lực, sẽ gấp bội gia tăng, căn bản là không có cách toàn lực đối địch, cho nên tam phẩm thiên hành giả bình thường sẽ không tự rước lấy nhục cùng ngũ phẩm thiên hành giả động thủ, trừ phi tu vi xa cao hơn nhiều đối phương, nếu không có bao xa thì đi bao xa. Bây giờ Ngụy Trường Hải tại dưới cơn thịnh nộ. Toàn thân phù văn bạo phát, kinh khủng nhất là, hắn thậm chí ngay cả linh huyết chi uy cũng thả ra, đây rõ ràng là muốn giết Long Trần. Triệu Tử Nghiên biến sắc, nàng biết Long Trần hẳn là cũng cực kỳ cường đại, nhưng là hắn dù sao không phải thiên hành giả, sợ Long Trần bị Ngụy Trường Hải nhất kích miểu sát, thì muốn xuất thủ. Hô, bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ âm thanh sấm sét vang lên, Long Trần đã biến mất, cái này khiến Triệu Tử Nghiên giật nảy cả mình, Ngụy Trường Hải công kích, rõ ràng khóa chặt hắn. Lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần vậy mà không biết dùng phương pháp gì. Không nhìn thủy hệ phù văn uy áp, xông về Ngụy Trường Hải. Ngu ngốc, lão tử hôm nay nói cho ngươi hai điểm, đệ nhất, muốn khóa chặt người khác, hoặc là khí thế so với đối phương càng cường đại, hoặc là linh hồn chi lực so với đối phương càng hùng hậu. Thứ hai, không phải tất cả mọi người sẽ đần độn theo ngươi liều mạng, loại người như ngươi nếu như trên chiến trường, sớm đã bị chém chết. Ba, Long Trần chung quanh lôi đình chi lực lưu động, giống như một đạo chớp giật hình người, vọt tới Ngụy Trường Hải trước mặt, hung hăng lại một bàn tay quất tới. Để Long Trần đều có chút khó tin chính là cái này ngu ngốc toàn lực công kích, vậy mà không lưu dư lực, toàn lực công kích thất bại, thậm chí ngay cả phòng ngự cùng tránh né lực lượng cũng không có. Long Trần một cái bàn tay, rắn rắn chắc chắc quất vào Ngụy Trường Hải tấm kia kinh ngạc mặt to lên, có lẽ kết quả này không nằm trong dự đoán của hắn. Răng rắc, một kích này vô cùng hung ác, Long Trần không có chịu hắn mau bệnh, một bàn tay quất nát hắn quai hàm xương, nửa bên mặt đều rút xẹp. Người như một đạo sao băng bay ra. Lần này bay thẳng ra trăm dặm có hơn, hung hăng đụng tại một tòa núi lớn phía trên, trực tiếp đem đại sơn đụng xuyên. Lại sát mặt đất lăn lộn bay ra mấy chục dặm, mới dừng lại. Sau khi dừng lại Ngụy Trường Hải không nhúc nhích, đã ngất đi, đây là Long Trần thủ hạ lưu tình, nếu không một bàn tay có thể đem hắn cả cái đầu cho rút bạo. Long Trần mặc dù có chút chướng mắt gia hỏa này, nhưng là cũng không đến mức phía dưới ác như vậy tay. Nhưng là cái này ngu ngốc há mồm đông hoang chó, đem Long Trần cho chọc giận, miệng tiện người, cũng là cái kia rút. Nhìn lấy nằm ở phía xa không nhúc nhích Ngụy Trường Hải, tất cả mọi người há to miệng, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Cái kia Ngụy Trường Hải thế nhưng là ngũ phẩm thiên hành giả, tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà liên tục bị hai cái bạc tai thì cho rút choáng, cái này căn bản liền không tính chiến đấu a. Cảm giác cùng đánh hài tử giống như. Thì liền một bên Triệu Tử Nghiên cũng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, ngay từ đầu nàng lại còn lo lắng Long Trần thụ thương, bây giờ nàng mới phát hiện, lo lắng của nàng là cỡ nào dư thừa, hoặc là nói, nàng cần phải thay Ngụy Trường Hải lo lắng mới đúng. Thật sự là suối quẩy, suốt ngày, luôn luôn gặp phải ngu ngốc, Long Trần trong lòng không còn gì để nói. Vốn là Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, chuẩn bị tốt tốt tăng thực lực lên. Không lại trêu chọc người khác, thật tốt tu hành, thế nhưng là tổng có một ít ngu ngốc hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Vừa mới đến Trung Châu, liền bị người kỳ thị, bị người nhục nhã chửi rủa, Long Trần tính khí cho dù tốt cũng chịu không được a, lại nói Long Trần vốn là tính khí thì không tốt lắm. Vốn là Long Trần đánh được rồi, tại Huyền Thiên Đạo Tông làm một cái thành thật một chút đệ tử, đừng cho Mộng Kỳ quan tâm, luôn luôn để Mộng Kỳ lo lắng hải hùng, Long Trần cảm thấy rất áy náy. Thế nhưng là đầu tiên là Nghiêm Mạc Trần khiêu khích, sau đó là Hàn Vân Sơn trả thù, bây giờ đặc biệt mạc danh kỳ diệu một cái câu dẫn nữ nhân bô ỉa đội lên long trần trên đầu, lại tăng thêm một địch nhân. Cái này muốn là lấy long trần trước kia tại Đông Hoang tính khí, đã sớm đưa bọn hắn nhập thổ vi an, hiện tại tuy nhiên không thể giết bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không thể chiều hắn nhóm mau bệnh, bằng không bọn hắn sẽ được đà lớn tới. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Gặp long trần một mặt không đổi chi sắc, Triệu Tử Nghiên không khỏi có chút ấy nấy nói. Với ngươi không quan hệ. Đây đều là mệnh, đoán chừng cái này Ngụy Trường Hải đời trước chuyện thất đức làm nhiều, cho nên đời này mới gặp được ta, Long Trần lắc đầu nói. Hoặc là lão tử đời trước chuyện thất đức làm nhiều, cái này lão tặc thiên, không có việc gì thì đem một vài đồ bỏ đi đẩy đến lão tử trước mặt, muốn buồn nôn hơn chết lão tử a. Long Trần chánh thức tức giận là, hắn hiện tại thời gian rất gấp, hắn muốn sớm một chút thích ứng Huyền Thiên Đạo Tông, thích ứng Trung Châu hoàn cảnh này, không có thời gian nói mò nhạt, càng không thời gian bị ngu ngốc chơi loại này trò chơi nhàm chán. Đã như vậy, thì không đã quấy rầy Long huynh, tiểu muội cáo từ. Triệu Tử Nghiên hơi hơi thi lễ nói, tốt, ngươi đi trước bận biểu tốt, bất quá sự kiện này, thật với ngươi không quan hệ, không muốn để vào trong lòng, Long Trần nói. Triệu Tử Nghiên cảm kích gật đầu, thân hình khẽ động, hướng về phía trước chạy đi, thẳng đến cái kia miệng cốc mà đi, chỗ đó có một cái cường đại bát giai ma thú thủ hộ. Thủy Linh Chi nhà tù, làm đầu kia huyền quy phát ra trích lên một tiếng thời điểm, lít nha lít nhít thủy hệ phù văn chi liên, từ trên trời giáng xuống, như là một tấm võng lớn, rơi ở trên mặt đất, trực tiếp đem cái kia huyền quy một mực khốn ở nơi đó. Vậy mà không cách nào động đậy. Thật là tinh diệu chưởng khống lực, sau Ngụy Trường Hải muốn mạnh hơn không ít, bất quá tại thời gian nắm giữ lên, vẫn là có tì vết, gãi gãi ma thú có thể, quyết chiến sinh tử a, cũng chỉ có thể ha ha. Long Trần trong lòng một trận bất đắc dĩ, đây chính là khác nhau, xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần liền có thể phán đoán ra thực lực của nàng cùng chiến đấu kinh nghiệm. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, có lúc vận mệnh là rất công bình, Long huyết quân đoàn trưởng thành chi lộ, tràn đầy long đông, nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi một cái đều là có thế một mình đảm đương một phía cường giả. Cùng cái khác tam vực cường giả so sánh, bọn họ mới thật sự là chiến sĩ. Mà những cái kia mắt cao hơn đầu đệ tử, tự như Long Trần nói, bất quá là một đám trẻ con mà thôi, muốn trở thành cường giả chân chính, còn cần một quãng đường rất dài muốn đi. Bây giờ cùng phổ thông bát giai ma thú kịch chiến, hơn nữa còn là quần chiến, đều sẽ thụ thương, còn sẽ có người vẫn lạc, xác thực quá kém. Triệu Tử Nghiên khốn trụ đầu kia huyền quy về sau, cũng không có giết nó, mà chính là mang theo những người kia cùng một chỗ theo huyền quy trên thân đi qua. Những người kia hưng phấn không thôi, đối Triệu Tử Nghiên thiên ân vạn tạ. Triệu Tử Nghiên bọn người sau khi rời đi, đầu kia huyền quy rốt cục tránh ra thủy lao trói buộc, cao giọng rống to, phát tiết tức giận trong lòng. Im miệng, làm phát bực lão tử, đem ngươi làm thịt rồi, Long Trần quát lạnh nói. Đầu kia huyền quy tiếng gầm gừ, dường như bị một đao trảm đoạn đồng dạng, dọa đến một tiếng cũng không dám từ, hiển nhiên đầu này bát giai ma thú có trí không nhất định. Đối nguy hiểm cảm ứng tương đối mãnh liệt, Long Trần một quát lớn, lập tức không có động tĩnh. Long Trần không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tại chỗ đợi ba ngày, tại ngày thứ ba thời điểm. Trọng thương Ngụy Trường Hải rốt cục đã tỉnh lại. Nhìn lấy Long Trần không khỏi khóe mắt, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng là Long Trần chẳng thèm để ý hắn, chỉ cần hắn dám lên trước, thì lại cho hắn một bạt tai. Ngụy Trường Hải hai mắt như là muốn phun ra lửa, thế nhưng là hắn cuối cùng không có dám đối Long Trần xuất thủ, mà chính là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Cái này ba ngày, Sơn Cốc trước lại tụ tập một đám người, bọn họ chỉ có hơn 300 số, vọt ra mấy lần, đều không thể xông qua huyền quy phong tỏa. Bởi vì càng là dựa vào sau đệ tử, tu vi lại càng yếu, Ngụy Trường Hải làm người càng là bạc tình bạc nghĩa. Vây khốn huyền quy về sau, chính mình đi qua, lại lập tức đem huyền quy cho thả ra. Cố ý không mang theo mọi người đi qua. Tức giận đến mọi người dương mắt nhìn, lại không thể làm gì, cái kia huyền quy thực lực cường đại, trước đó liên tục trùng kích, có hai người kém chút bị đánh giết, cũng không dám nữa mạo hiểm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lại qua một ngày, Long Trần rốt cục chờ đến muốn chờ người, chính là bị Long Trần lưu lại Baidu tên kia Long huyết chiến sĩ. Ngoại trừ vị kia bên ngoài, còn có hai vị Long huyết chiến sĩ cùng theo một lúc tới, Long Trần mở miệng nói. Thế nào? Hắc hắc. Kiếm lời lật ra, thuyền cũng bị ta giá cao bán trao tay, chung được hơn 1.300.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cái kia Long huyết chiến sĩ đưa qua một cái không gian giới chỉ nói, Long Trần gật gật đầu, cùng dự tính không sai biệt lắm, sai sót có một chút rất bình thường. Long Trần hỏi tới Cốc Dương tình huống. Chúng ta hai cái chỗ lấy lạc hậu, cũng là tại mê vụ khu vực tìm tòi Cốc Dương đại ca, kết quả tìm khắp cả phiến khu vực này, cũng không có phát hiện hắn, hẳn là sớm đã đi. Một cái khác Long huyết chiến sĩ nói, hai người bọn họ linh hồn chi lực không tệ, không chịu đến huyễn trận ảnh hưởng. Cho nên lưu lại tìm tòi Cốc Dương hành tung, nhưng là thời gian dài như vậy đều không tìm thấy được, đã nói lên Cốc Dương sớm đã đi. Được, đã như vậy ta an tâm, chúng ta tiếp tục tiến lên. Long Trần gật gật đầu, mang theo ba người thẳng đến miệng cốc đi đến, làm Long Trần đến thời điểm, những cái kia mày uổng mặt ê các đệ tử, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chương 1003, Ám U Dực Hổ. Long Trần sư huynh, cầu mang. Gặp Long Trần thẳng đến miệng cốc bên này tới, đã trực tiếp đi tới cường đại bát giai yêu thú trước mặt, những cái kia mặt ủ mày cho các đệ tử không khỏi đại hỉ, một thiếu nữ càng là mị thanh muốn nhờ. Đây chính là nữ tử chỗ tốt, nhất là loại kia sẽ giả bộ đáng thương nữ tử, bình thường đều so nam nhân càng đục đến mở, người nào cũng không tiện cự tuyệt một cái cô gái yếu đuối thỉnh cầu. Lăng, Long Trần quát khẽ một tiếng, để trong lòng mọi người mát lạnh, càng làm cho cái kia mở miệng nhờ giúp đỡ thiếu nữ mười phần khó chịu. Chỉ thấy thiếu nữ kia nước mắt càng là tại mí mắt đảo quanh nhi, Long Trần sư huynh ngươi. Đều chờ cái gì đâu, muốn qua đuổi theo sát, Long Trần bên người một cái Long huyết chiến sĩ, đối với mọi người kêu lớn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Long Trần đã tiếp tục hướng phía trước, đầu kia kinh khủng huyền quy, tại Long Trần quát khẽ một tiếng phía dưới, đã né qua một bên, nhường ra một vị trí. Không chỉ như thế, cái kia huyền quy thân thể chăm chú núp ở vỏ rùa phía dưới, không dám nhúc nhích, mọi người thậm chí kinh hãi phát hiện, đầu kia huyền quy vậy mà dọa đến toàn thân phát run. Mọi người lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần vừa mới cái kia âm thanh quát khẽ, không phải cùng bọn hắn nói, không khỏi đại hỉ, cái kia nhờ giúp đỡ thiếu nữ càng là nín khóc mỉm cười, vội vàng đuổi theo. Gặp Long Trần chỉ là phun ra một chữ, thì dọa đến cái kia kinh khủng bát giai ma thú, không dám nhúc nhích, trong lòng không khỏi đối Long Trần tràn đầy lòng kính sợ. Phải biết cho dù là Ngụy Trường Hải muốn đi qua thời điểm, đầu ma thú này cũng xuất thủ công kích, nhưng là đối với Long Trần, nó căn bản không dám nhúc nhích. Bọn họ không biết, đầu này huyền quy mặc dù là ma thú, nhưng là linh trí so với bình thường ma thú muốn cao hơn nhiều, hiểu được người nào dễ khi dễ, người nào không dễ ức hiếp. Bởi vì lúc trước, Ngụy Trường Hải cùng Long Trần kịch chiến, bị Long Trần liên tục hai bàn tay quất bay, tuy nhiên nó không hiểu nhiều, nhưng nó còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Thì liền Ngụy Trường Hải nó đều ngăn không được, Long Trần thì càng khỏi phải nói, mà lại tại Long Trần trên thân, có nó cực kỳ hoảng sợ đồ vật, chính là bởi vì một chút trí tuệ, cứu được nó một mạng. Qua huyền quy thủ hộ phạm vi, Long Trần tiếp tục hướng phía trước. Những người này đều vô cùng thông minh, chăm chú cùng tại Long Trần sau lưng. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác, Long Trần một đường tiến lên, thường cách một đoạn thời gian, thì có ma thú cản đường, bình thường Long Trần quát lạnh một tiếng, những ma thú kia liền ngoan ngoãn nhường đường. Có mấy cái tên gia hỏa có mắt không trồng, không chịu để cho đường, bị Long Trần đánh chết, mọi người trơ mắt nhìn, một đầu bát giai ma thú, bị Long Trần một quyền đạp nát đầu lâu tình cảnh, không không kinh hãi muốn tuyệt, cái kia kinh khủng bát giai ma thú, thậm chí ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Mà đi theo Long Trần sau lưng Long huyết chiến sĩ nhóm, thì gương mặt vẻ đạm nhiên, giống như đều tập mãi thành thói quen. Cái này khiến mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu, đây quả thực là quái vật a. Long Trần xuất hiện, hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ, Đông Hoàng là bốn vực hạng chót khái niệm hoàn toàn bị lật đổ. Trước kia nói là bốn vực, trên thực tế Đông Hoàng bất quá là đến đánh đấm giả bộ, tham gia náo nhiệt mà thôi, cái khác tam vực mới là chủ lưu. Thế nhưng là bây giờ mang lấy bọn hắn, một đường hoành hành, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì mới gọi cường ngang bá đạo. Long Trần một đường quét ngang, cước bộ đều chưa từng ngừng qua. Mọi người không khỏi thầm kêu may mắn, bởi vì Long Trần mang lấy bọn hắn, một đường thông qua được mười mấy cái cửa khẩu, ma thú càng ngày càng cường đại, bị vây người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo Long Trần đến, hết thảy quản thẻ đều thùng rỗng kêu to, một tiếng gào to đàn thú lui tránh, như dám cản đường, một quyền đập chết, cường thế bá đạo. Theo một đường tiến lên, Mọi người cũng dần dần thăm dò phiến khu vực này địa hình, đây là như cùng một cái hình phễu cửa khẩu. Ngay từ đầu cửa vào rất nhiều. Thế mà theo càng không ngừng thông qua trùng điệp cửa khẩu, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, đều tập trung vào cùng một chỗ, ở phía sau cửa khẩu, lại càng ngày càng mạnh, ma thú cũng càng ngày càng cường đại. Theo Long Trần tiến lên, đi theo Long Trần người càng ngày càng nhiều, càng về sau lại có mấy vạn người. Bởi vì mỗi thông qua một cái cửa khẩu trước, đều sẽ có một nhóm người tại cái kia ngưng lại, cho nên như là quả cầu tuyết đồng dạng, người càng ngày càng nhiều. Đội ngũ không ngừng lớn mạnh, tuy nhiên bên trong có ít người, đã từng mười phần xem thường Đông Hoang, thậm chí Long Trần còn nhớ rõ mấy cái khuôn mặt. Đã từng trào phúng qua bọn họ, nhưng là Long Trần thực sự không có ý tứ, đem bọn hắn thanh trừ ra đội ngũ, dứt khoát thì làm như không nhìn thấy đồng dạng. Theo một đường tiến lên, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng lần lượt xuất hiện, càng về sau đã có ba mươi mấy vị Long huyết chiến sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Lại đi tiếp một khoảng cách, phía trước xuất hiện một đầu kinh khủng bát giai hậu kỳ ma thú, đó là một đầu ám u dực hổ, huyết mạch cổ lão, tương truyền nó có phi cầm huyết mạch, lực lớn như núi, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Tuy nhiên cùng là bát giai ma thú, nhưng là chiến lực của hắn. Lại so cùng giai ma thú mạnh hơn một mảng lớn, mười phần hung hãn, đem như hổ thêm cánh, cái từ ngữ này, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng cùng tốc độ tương dung, xác thực vô cùng đáng sợ. Lạ thường chính là, đối mặt đầu này cường đại ám u dực hổ, Long Trần cũng không có xuất thủ, mà chính là hạ lệnh để Long huyết chiến sĩ xuất kích. Nghe tới Long Trần để Long huyết chiến sĩ xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình, phổ thông Long huyết chiến sĩ, chỉ là tam phẩm thiên hành giả, tại trong bọn họ, thiên phú chỉ là phổ thông tồn tại. Long Trần sư huynh. Ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm đi, một cái mỹ mạo nữ tử một đường theo Long Trần, đối Long Trần cực kỳ sùng bái, lúc này thấy Long Trần vậy mà để Long huyết chiến sĩ xuất thủ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới để bọn hắn đi, không nguy hiểm, ta đã sớm tự mình ra tay, Long Trần lắc đầu nói. Cái này. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần nhìn vẻ mặt mờ mịt các vực tinh anh, nhóm, trong lòng không khỏi thở dài, không tại một cái phương diện lên, liền câu thông đều khó khăn. Chính là bởi vì đầu này ám u dực hổ đủ cường đại, có thể uy hiếp được Long huyết chiến sĩ tánh mạng. Cho nên Long Trần mới để bọn hắn xuất thủ. Một cái người tu hành, tự như một thanh sắc bén bảo đao cũng không phải là trời sinh thì sắc bén, mà chính là cần phải không ngừng ma luyện, một thanh sắc bén bảo đao, nếu như gác lại quá lâu, dễ dàng rỉ sét, cho nên cần phải không ngừng ma luyện, để bọn hắn vĩnh viễn ở vào sắc bén nhất trạng thái, nếu không địch nhân đến, lại đi mài đao thì không còn kịp rồi. Trước đó những ma thú kia, tuy nhiên cường đại, nhưng là không đủ uy hiếp được bọn họ, Long Trần lười nhác lãng phí cái kia cái thời gian, cho nên rốt cục tại gặp phải một đầu thích hợp ma thú lúc, mới khiến cho mọi người xuất thủ. Rống. Đầu kia ám u dực hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động bầu trời, to lớn móng vuốt, hung hăng đối với một vị Long huyết chiến sĩ đập xuống. Một tiếng bạo hưởng, cái kia Long huyết chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay, ám u dực hổ lực lượng vô cùng khủng bố, nếu như đổi một cái khác tam phẩm thiên hành giả, sớm đã bị một kích đập thành phấn vụn. Vị kia Long huyết chiến sĩ cứng trắng chống đỡ ám u dực hổ một kích, lại cho người khác tranh thủ cơ hội, những người khác ào ào xông lên, đối với ám u dực hổ đánh tới, lại bị ám u dực hổ cái kia dài đến ngàn trượng cánh chim. Một kích đánh bay. Quá không công bằng, cái kia ám u dực hổ thân có hai cánh có thể bay liền, thêm nữa hình thể to lớn, chiếm hết ưu thế, chúng ta lại không thể lăn không, quá bị thua thiệt, có người nhìn lấy Long huyết chiến sĩ bị đánh bay, không khỏi có chút không cam lòng nói, bọn họ nhớ tới chính mình trước đó lúc chiến đấu bị khuất tràn cảnh. Bởi vì không cách nào lăn không, bọn họ rất nhiều chiêu số, uy lực đều giảm bớt đi nhiều, cho nên bị ngược cùng chó một dạng, trong lòng cực kỳ không phục. Long Trần ngược lại là không quan trọng, chuyện không công bình, hắn gặp phải nhiều, nếu như chuyện gì đều sinh khí. Hắn sớm đã bị làm tức chết, Long Trần sư huynh, ngài là ta gặp qua đặc thù nhất cường giả, cũng là lớn nhất có khí độ cường giả, không biết, ngài có thể hay không chỉ điểm chúng ta một ít gì đó. Một cái tứ phẩm thiên hành giả, đứng ra đối với Long Trần cực kỳ cung kính nói, những lời này hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục lấy dũng khí nói ra. Đúng vậy à, Long Trần sư huynh, van cầu ngài, chỉ điểm một chút chúng ta đi, bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện, ba mươi mấy cái long huyết chiến sĩ, đối mặt khủng bố cùng cực ám u dực hổ, vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau, bọn họ bộc phát ra lực lượng cùng hung hãn khí thế. Để bọn hắn sợ mất mật, mỗi người đều khủng bố như vậy. Trọng yếu nhất chính là, thiên phú của bọn hắn như thế đồng dạng, có thể là chân thật chiến lực, lại vung bọn họ mười đầu đường phố trở lên, cái này để bọn hắn đưa ánh mắt đều nhìn về cái này được xưng là lão đại nhân vật. Bởi vì trên đường, bọn họ liền phát hiện, mỗi một cái long huyết chiến sĩ, đều phát ra từ nội tâm đối long trần kính phục, long huyết chiến sĩ đối long trần sùng bái cùng cuồng nhiệt, đều là không che giấu chút nào. Long trần hơi khẽ cau mày, bản không muốn trả lời loại này ấu trĩ vấn đề. Nhưng là nhiều người như vậy đều một mặt mong đợi nhìn lấy Long Trần đành phải mở miệng nói, bọn họ chỗ lấy cường đại, là bởi vì bọn hắn không thể không cường đại, nếu như một chút yếu nhỏ một chút, bọn họ đã sớm chết. Cùng các ngươi không giống nhau, vận mệnh tự như một thanh vô tình cây roi, tại phía sau chúng ta vung vẩy, nếu như chậm một bước, liền sẽ bị quất đến da tróc thịt bông, thậm chí sẽ bị tươi sống quất chết. Chúng ta tự như là một đám con hoang. Tại trong mưa không có người cho chúng ta bung dù, cho nên chúng ta cần muốn liều mạng hướng về phía trước chạy. Mà các ngươi cùng chúng ta khác biệt, các ngươi có hậu thuẫn có dựa vào, mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình, cảm giác thật thâm ảo. Một vị nữ đệ tử không khỏi thì thào nói. Long Trần kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đều nói rõ ràng như vậy, còn mẹ nó thâm ảo, đến cùng dài não tử không có a. Long Trần ý của sư huynh, cường giả đều là bị buộc. Chúng ta quá mức an vật, là phụ mẫu trưởng bối đem chúng ta làm hư, một người nam tử nói, hiển nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Long Trần sư huynh, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Một người hỏi. Muốn trở nên mạnh hơn. Liền tùy thời làm tốt ném tiểu tánh mạng chuẩn bị, nếu như sợ chết, liền từ bỏ mộng tưởng, về nhà tiếp tục nhàn hạ sinh hoạt, Long Trần thản nhiên nói. Ta muốn mạnh lên, một người nam tử một mặt kiên định nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn mạnh lên? Long Trần nhìn người kia một cái nói. Cái này. Người kia ngẩn ngơ. Ngươi liền tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn cũng không biết, làm bị ép vào sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, ý chí của ngươi sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hoảng sợ sẽ ăn mòn nội tâm của ngươi, tiêu cực sẽ ma diệt ngươi cầu sinh suy nghĩ. Cường giả không phải dùng miệng để chứng minh. Muốn trở nên mạnh hơn, trước cho mình một cái đáng tin lý do, đem lý do này làm thành tín ngưỡng của ngươi, chỉ có dạng này, mới có thể thành vị cường giả chân chính. Nếu không tu vi lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, đều chẳng qua là con cọp giấy mà thôi, một khi lâm vào tuyệt cảnh, lập tức sụp đổ, không chịu nổi một kích. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần sư huynh, vậy ngươi mạnh lên lý do là cái gì? Có đệ tử hỏi. Nào, ta mạnh lên lý do, cũng là bọn họ, Long Trần đối với phía trước một biểu môi, mọi người thấy phía trước, ngay tại nhiệt huyết kịch chiến các vị long huyết chiến sĩ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1004, ngoài ý muốn. Bọn họ là huynh đệ của ta, cũng là tín ngưỡng của ta, là ta không tiếc hết thảy cũng phải bảo vệ tồn tại. Long Trần nhìn lấy những cái kia chiến sĩ, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thật ấm áp. Long huyết chiến sĩ mỗi một cái đều là huynh đệ của hắn, bọn họ sùng bái Long Trần, nguyện ý vì Long Trần chảy hết một giọt máu cuối cùng, Long Trần cũng đồng dạng nguyện ý vì bọn họ bỏ qua tánh mạng. Loại tình cảm này người khác là không thể nào hiểu được, nói ra rất nhiều người sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là chỉ có chính bọn hắn lẫn nhau có thể cảm ứng được. Loại kia máu mủ tình thâm huynh đệ chân tình, đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Long Trần mà nói, để những người này nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn họ cái hiểu cái không, liền xem như minh bạch Long Trần ý tứ, cũng không thể nào hiểu được loại cảnh giới đó, bởi vì bọn hắn cũng không tiếp xúc qua loại đồ vật này. Khải Phong, Nhạc Dương, các ngươi mang mấy người dẫn dắt ở lực chú ý của nó, những người khác hai cánh yểm hộ, La Phi ngươi cùng ta phối hợp, một kích tuyệt sát, bỗng nhiên một cái long huyết chiến sĩ quát lớn, những người khác ào ào tản ra trận hình, phía trước có người tấn công chính diện ám u dực hổ. Mặt bên có nhân quấy nhiễu. Bây giờ kịch chiến nửa ngày, Mọi người dần dần thăm dò ám u dực hổ phương thức công kích, chỉ bất quá ám u dực hổ quá mạnh, giết đến mọi người khổ không thể tả, cuối cùng tại bọn hắn chuẩn bị nếm thử phối hợp xuất kích. Ngay phía trước Long Huyết chiến sĩ, toàn lực xuất kích, kích hoạt bảo khí chân thân, điên cuồng công kích ám u dực hổ, cái kia kinh khủng ám u dực hổ, lại bị đẩy lui. Ngao rống. Ám u dực hổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trong lúc đó quanh thân phù văn sáng lên, hai cánh mở ra, đây là muốn chuẩn bị phóng thích thật to nhận. Đúng lúc này, hai cánh Long Huyết chiến sĩ toàn lực xuất kích, một đạo lại một đạo công kích, hung hăng chém xuống, ám u dực hổ hai cánh mở ra, đem thân thể bảo vệ, bảo khí trảm tại cánh chim lên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, không cách nào phá phòng. Ngay tại lúc này, ám u dực hổ đại chiêu không có phóng xuất ra, phản mà bị bức ép nhập phòng ngự tư thái, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh, tại ám u dực hổ thứ nhất chật vật trong nháy mắt, tụ lực vẫn như cũ hai người, đã lặng lẽ bay ra, theo ám u dực hổ thì giác gốc chết bay đến hắn cầm. Phốc phốc, hai cây trường đao tật trảm mà xuống. Sắc bén đao khí, hung hăng trảm tại ám u dực hổ trên cổ, cái này hai đao ẩn chứa hai người toàn bộ lực lượng. Nhưng là hai đao lại là có thứ tự trước sau, cái thứ nhất Long Huyết chiến sĩ, một đao trảm mở ám u dực hổ cứng cỏi da thịt, cắt bỏ một đầu vết thương thật lớn. Trên thực tế ám u dực hổ phòng ngự kinh người, nếu như không phải hai cánh công kích, buộc nó đem phòng ngự lực tập trung đến cánh chim lên, một đao kia rất khó xé rách nó cứng cỏi vỏ ngoài, coi như phá vỡ, cũng tuyệt đối sẽ không chém ra thương tổn có thể thấy được xương cốt lỗ hổng lớn. Kết quả trước một đao vừa mới chém xuống. Đao thứ hai theo nhau mà đến, tinh chuẩn vô cùng chặt tới cái kia vết thương chỗ sâu nhất, máu me tung tóe, một khỏa to lớn đầu lâu, từ không trung lăn xuống. Hấp dẫn mục tiêu, bức hắn phòng ngự, song đao chặt đầu, ba cái ở giữa phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao, nhịp nhàng ăn khớp, tự như là một cái không thể chia cắt tổng thể, liền phản phất một chiêu ba thức giống như hoàng mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết. Bành to lớn đầu lâu, giống như núi nhỏ lăn xuống, rung động trái tim tất cả mọi người, bọn họ không thể tin được, ba mười mấy người, vậy mà đem một đầu bát giai hậu kỳ ám u dực hổ cho chém giết. Âu gia sau cùng xuất đao hai cái Long Huyết chiến sĩ, dùng lực vỗ tay, chúc mừng cái này có thể xưng hoàng mỹ không một tì vết một lần phối hợp. Cẩn thận, bỗng nhiên có người kinh hô, bởi vì ngay tại Long Huyết quân đoàn phát ra reo hò thời điểm, cái kia mất đi đầu lâu ám u dực hổ một cái cánh chim, đã dựng đứng lên, phù văn lưu chuyển đâm thẳng mây xanh, vậy mà thẳng đến hai người vỗ tới. Nguyên bản tất cả mọi người coi là ám u dực hổ đã chết, thế nhưng là cái này mất đi đầu lâu thân thể, vậy mà bỗng nhiên bạo phát một kích, không khỏi kinh hãi. Mà lại một kích này, vậy mà so trước đó tất cả công kích càng khủng bố hơn. Cái kia cánh chim phía trên, vậy mà mang theo một loại lực lượng cuồng bạo, liền không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, cái này đánh xuống một đòn, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, bỗng nhiên một đạo to lớn huyết sắc đao ảnh chém xuống, thẳng đến cái kia kinh khủng cánh chim chém tới, đao ảnh cùng cánh chim hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Đại địa rung mạnh, kinh khủng khí lãng bức xạ ra, một đám Long Huyết chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh bay, ở giữa không trung, một nguồn máu tươi cuồng bắn ra. Nơi xa quan chiến mọi người, cũng cảm giác bị khủng bố sóng biển đánh trúng. Nguyên một đám đánh lấy xoáy bay rớt ra ngoài, chật vật bay ra mấy trăm dặm, mới miễn cưỡng dừng lại. Lại nhìn về phía sơn cốc, chỉ thấy Long Trần sừng sững tại phía trước, vô tận cương phong khuấy động, thổi đến Long Trần áo dài bay phất phới, lại giống như thiên thần, bất động như núi, một thanh huyết sắc trường đao, lười biếng vác lên vai. Tại Long Trần phía trước, là một cái hố to, trong hố lớn, ám u dực hổ thi thể không nhúc nhích, một đầu to lớn cánh chim đã biến mất không thấy. Huyết ẩm uy lực lần nữa tăng lên, dựa theo Đông Hoang Trung thuyết pháp, cứ như vậy ôn dưỡng đi xuống. Chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tới vương khí cấp bậc đi, Long Trần trong lòng rung lên, Long Trần một mực sử dụng Đông Hoang Trung giao cho Long Trần phương pháp, dùng tâm thần đi ôn dương huyết ẩm. Theo Đông Hoang Trung nói, huyết ẩm mặc dù là cực phẩm bảo khí cấp bậc, nhưng là bởi vì chất liệu cực kỳ đặc thù, thủ pháp luyện chế cũng cực vì cao minh, tuy nhiên đã từng bị hao tổn, nhưng là đi qua hoàng huyết ô kim tẩm bổ, phẩm giai hơi có tăng lên. Mà Long Trần đoạn thời gian này, toàn lực dùng tâm thần của mình đi ôn dương huyết ẩm khí linh, giữa hai bên thành lập một loại càng thêm vi diệu câu thông. Tại Long Trần ra nhận thời điểm, huyết ẩm sẽ căn cứ Long Trần chiêu số, làm ra tương ứng điều chỉnh, cả hai phối hợp xuất kích, khiến uy lực lớn biên độ gia tăng. Lão đại. Trong đất bùn chui ra hai cái thân ảnh chật vật, chính là trước kia sách lược toàn bộ đánh giết kế hoạch, sau cùng chém xuống ám u dực hổ đầu lâu hai cái long huyết chiến sĩ, lúc này hai người gương mặt hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ. Không tệ, phối hợp của các ngươi tương đương hoàn mỹ, Long Trần mỉm cười, đem huyết ẩm thu hồi, vỗ bả vai của hai người khích lệ nói. Lão đại, ngài thì đừng an ủi chúng ta, nếu như không phải ngươi xuất thủ. Chúng ta hai cái đã thành cô hồn giả quỷ, một cái long huyết chiến sĩ cười khổ nói, một kích này quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này cái khác long huyết chiến sĩ cũng đều đến đây, vây quanh ám u dực hổ thi thể, lần này bọn họ xác định, ám u dực hổ chết hẳn. Không cần tự trách, các ngươi đã làm được phi thường tốt, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn, bất quá cái này bại lộ các ngươi chiến đấu kinh nghiệm, vẫn còn có chút không đủ. Tuy nhiên cái này là ma thú, nhưng là trên lục địa 99% ma thú, đều là nắm giữ tinh hạch, nhưng là ma thú bên trong, vẫn là sẽ xuất hiện một số kỳ hoa thuần tại. Tỷ như đầu này ám u dực hổ, nó liền không có tinh hạch, năng lượng của nó thực tế tại nó trong nội đan, nói trắng ra là, đây là một đầu hiếm thấy lục địa yêu thú. Kỳ thật tại các ngươi cùng nó kịch chiến thời điểm, nếu như các ngươi đầy đủ cẩn thận, nên phát hiện một chi tiết, ám u dực hổ xuất kích thời điểm, làm phù văn sáng lên, là theo bụng bắt đầu, mà không phải từ đầu bắt đầu, Long Trần nói, tự như là mọi người nhớ lại trước đó chiến đấu tình cảnh, tự như là chuyện như vậy. Bình thường ma thú bạo phát thời điểm, năng lượng là thông qua tinh hạch dẫn đạo. Nhìn qua là trong nháy mắt bạo phát, trên thực tế, phù văn sáng lên là từ đầu bắt đầu, chỉ bất quá rất nhiều người đều không có chú ý tới chi tiết này mà thôi. Mà đầu này ám u dực hổ không có tinh hạch, năng lượng của nó bắt nguồn từ nội đan, người đem đầu lâu của nó chém xuống, nó không có lập tức tử vong, còn có một hơi chi mệnh, cho nên lập tức rút lấy trong nội đan tất cả năng lượng, muốn tại trước khi chết đánh chết cường địch, tới đồng quy vu tận. Long Trần nói, long huyết chiến sĩ nghe được trong lòng rung lên, đồng thời trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ, một cái nho nhỏ chi tiết. Suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Lúc này bị đánh bay những đệ tử kia, cũng đều xông tới, lặng lặng nghe Long Trần phân tích, đều trong lòng kinh hãi. Long huyết chiến sĩ cường đại như thế, gặp nguy không loạn, phối hợp đến không chê vào đâu được, chém giết khủng bố ma thú, vậy mà cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Mà nghe được Long Trần giảng giải, trong lòng không khỏi thán phục, cường giả chính là cường giả, riêng này phần lực quan sát, bọn họ thì vọng Trần Mạc cập. Lão đại, thật xin lỗi, ta là quan sát không đủ cẩn thận, thì tùy tiện xuất kích, lệnh huynh đệ nhóm mạo hiểm, Long Trần lắc đầu nói, giữa huynh đệ. Không nói những thứ này, ta dám để cho các ngươi mạo hiểm, đã nói lên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Đây chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi, đừng quá nghiêm túc, lần này mọi người có thể mọc thêm cái tâm nhãn nhi, không phải chuyện gì xấu. Phải biết thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, lục địa yêu thú tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là vận khí không tốt, liền sẽ bị ngươi gặp phải. Cho nên xuất thủ thời điểm nhớ kỹ, gan phải lớn, tâm muốn tỉ mỉ, cả hai thiếu một thứ cũng không được, có chút sai lầm, chúng ta không có tư cách đi phạm. Hôm nay gặp lục địa yêu thú, để cho các ngươi xuất thủ là vì cho các ngươi đề tỉnh một câu. Bởi vì ta nghe Mộng Kỳ nói, còn có ma thú, đã có tinh hạch, lại có nội đan, tóm lại các loại vô cùng kỳ quặc, về sau mọi người cẩn thận một chút chính là Long Trần cũng không có trách cứ hắn nhóm. Long Trần ngay từ đầu cũng cảm giác được đầu này ám u dực hổ có chút kỳ quặc, về sau phát hiện nó manh mối về sau, quả quyết để mọi người xuất thủ. Long Trần tin tưởng, ăn lần này thua thiệt về sau, bọn họ về sau sẽ gia tăng chú ý, Long Trần thường xuyên cảnh cáo mọi người, cùng một sai lầm, tuyệt đối không nên phạm hai lần. Nhìn đến Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm giảng giải, tam vực các đệ tử. Đều sắc mặt hổ thẹn, Long Huyết chiến sĩ phạm điểm này sai lầm. Trong mắt bọn hắn, cái kia đều không phải là sai lầm. Bọn họ phạm qua sai lầm nhiều, nhưng là bất kể là Long Trần, vẫn là Long Huyết chiến sĩ nhóm, đối cái này sai lầm đều cực kỳ trọng thị, bọn họ nhớ tới Long Trần trước đó nói qua, bọn họ chỗ lấy cường đại, là bởi vì bọn hắn không thể không cường đại, nếu như một chút yếu nhỏ một chút, bọn họ đã sớm chết. Vừa mới cũng là một cái ví dụ sống sờ sờ, cơ hồ đã làm đến hoàn mỹ tình trạng, vẫn như cũ kém chút mất đi tính mạng. Bọn họ hiện tại rốt cục có thể hiểu được. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, vì cái gì có thể làm được cường đại như thế? Cùng Long huyết chiến sĩ so sánh, bọn họ thì lộ ra quá ngây thơ, gặp Long Trần cùng một đám Long huyết chiến sĩ, cười nói lớn tiếng, không có một chút cường giả giá đỡ, bọn họ trong ánh mắt, không khỏi lóe qua một vệt vẻ hâm mộ. Đem thi thể trên đất thu hồi, mọi người tiếp tục hướng phía trước, nhưng là khiến người ta kỳ quái là, một đường đi về phía trước hai ngày, vậy mà không có ngộ đến bất kỳ cửa khẩu, nếu như không phải có thể xác định vị trí, bọn họ thậm chí coi là đi nhầm phương hướng. Thẳng đến ngày thứ ba, lật qua một tòa núi cao thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến, kịch liệt tiếng oanh minh, dường như không gian đều bị xé nứt. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cái thanh âm này hắn rất quen thuộc, vội vàng chạy về phía trước, lại lật qua một tòa núi cao, phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, ở nơi đó, có hai bóng người đang kịch liệt giao chiến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1005, ngươi quá hư hỏng. Hoàng nguyên phía trên, người đông tấp nập, mấy chục vạn đệ tử chính đang quan sát nơi xa một trận đại chiến kịch liệt, cát bay đá chạy, vô tận bão cát tràn ngập, bao phủ thiên địa. Bên trong chiến trường, chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh, bên trong một cái nữ tử, dáng người hoàn mỹ, đường cong lả lướt, tóc dài bay múa, quanh thân vô tận phong nhận lưu chuyển, như cửu thiên thần nữ hàng thế, chính là Đường Uyển Nhi. Mà tại Đường Uyển Nhi phía trước, thì là một vị thân mặc áo giáp đại hán, toàn thân hắn nổi lên màu vàng đất phù văn, vô tận đại địa chi lực. Hướng hắn dựa vào, như trăm sông hợp thành biển, năng lượng vô cùng vô tận, chính là Tây Mạc Thiên Kiêu Nghiêm Mạc Trần. Là Uyển Nhi tỷ, lão đại, chúng ta đi chém chết cái kia dế nhủi, một vị Long huyết chiến sĩ nhận ra Đường Uyển Nhi cùng Nghiêm Mạc Trần, không khỏi cả giận nói. Uy, trước đó làm sao nói với các ngươi, nơi này không phải Đông Hoang, không muốn cả ngày chém chém giết giết, muốn lấy đức phục ngươi. Lại nói, Uyển Nhi cũng không chịu thiệt, đây không phải chính đấu ngang tay à, nhà đầu này rất lâu không có động thủ, cũng nhịn gần chết, đánh một trận cũng tốt, miễn cho mỗi ngày tìm ta gốc trà. Đi, tìm cái góc độ thích hợp địa phương quan chiến. Long Trần cũng không có lập tức xuất thủ, đối với Đường Uyển Nhi, hắn cũng không lo lắng. Phải biết, tại vạn cổ lộ bên trong, Đường Uyển Nhi thế nhưng là thu được cường đại truyền thừa, lại dung hợp vạn linh huyết, ngưng tụ ra bản mệnh phù văn, chiến lực cường đại vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, Đường Uyển Nhi mặc dù là nữ tử, nhưng là mấy lần cùng chính mình xuất sinh nhập tử, kinh lịch vô số đại chiến, là chân chính giết ra tới cường giả. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, lúc này quanh thân phong nhận như hải, như gào thét sóng biển. Sóng lớn mãnh liệt, trùng kích thiên địa, thanh thế cực kỳ kinh người. Đường Uyển Nhi trong tay ngọc, hai đem phong nhận tật bổ xuống, ép Nghiêm Mạc Trần không ngừng lùi lại, chật vật cùng cực. May mắn Nghiêm Mạc Trần lúc này, quanh thân bao trùm lấy khôi giáp thật dày, đó là hắn bản mệnh phù văn ngưng tụ đại địa chi khải, chính là hắn phòng ngự mạnh nhất, phong nhận trảm ở phía trên, ào ào bị bắn ra. Nhưng là phong nhận phía trên, bám vào cự đại phá hư lực, lại lệnh hắn đại địa chi khải, xuất hiện vô số tinh mịn đường vân. Đó là bị phong nhận chém rách hiện tượng, Nghiêm Mạc Trần càng không ngừng rút ra đại địa chi lực chữa trị khải giáp. Bằng không hắn đại địa chi khải, sớm đã bị chặt phát nổ. Tại chỗ tất cả cường giả đều sợ ngây người, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Đường Uyển Nhi một cái tứ phẩm thiên hành giả, vậy mà đem ngũ phẩm thiên hành giả Nghiêm Mạc Trần ép liên tiếp lùi lại. Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, nơi xa lại còn có người càng không ngừng hô to khẩu hiệu, Long Trần xem xét, không khỏi vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện nơi xa có một nhóm nhân mã, ngay tại cao giọng hô hoán. Trước mắt một người, trong tay vung vẫy cờ xí, ra sức lay động, đắc ý không thôi. Không phải Quách Nhiên còn có ai? Tại Quách Nhiên sau lưng, Long Trần liếc mắt liền thấy được Cốc Dương đầu trọc, không khỏi yên tâm không ít, mang theo mọi người cùng bọn hắn hội hợp. Ha ha, lão đại, ngươi cũng tới, cái này Nghiêm Mạc Trần trước đó ngưu bức không được, nói một người có thể khiêu chiến toàn bộ Đông Hoang, kết quả Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí. Quách Nhiên nhìn đến Long Trần không khỏi đại hỉ. Đúng rồi, một nhân khôi lỗi bí mật tới tay không? Long Trần đột nhiên hỏi. Ai, tiểu thủy ấm không có đem nhi, ngài thì khỏi nói, tất cả đều là nước mắt, cái gì cũng không có mò được. Quách Nhiên vừa nhắc tới sự kiện này. thì đầy bụng lửa. Cốc Dương, tiểu tử ngươi làm sao qua huyễn trận? Long Trần hỏi. Cái này. Cốc Dương có chút xấu hổ, để Long Trần không khỏi sững sờ. Tiểu tử này dùng tiền mướn người đem hắn mang đi ra ngoài tới, ha ha ha, nghe được Long Trần hỏi thăm, Quách Nhiên phiền muộn lập tức thì tan thành mây khói, cười ha ha nói. Cốc Dương nhất thời có chút ngượng ngùng sờ lên đầu trọc, không có cách, không phải vậy ải thứ nhất ta liền phải quải điệu dạng này cũng được. Không tệ không tệ, kỳ thật rất nhiều chuyện, tiền đều có thể giải quyết, có lúc luận võ lực càng thêm có hiệu. Cũng không tính toán chuyện mất mặt gì. Long Trần cười nói. À, lão đại, ngươi xem chúng ta, bãi độ thuyền cũng tới, còn một mặt sùng bái nhìn lấy ngươi đây, bỗng nhiên cái kia là mấy ngày bãi độ thuyền công long huyết chiến sĩ kêu lên. Long Trần rất nhanh liền phát hiện một đôi cực kỳ oán độc ánh mắt, chính nhìn chằm chặp hắn, ánh mắt kia rõ ràng là muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết, nào có một tia sùng bái, dáng vẻ. Người kia không là người khác, chính là hung hăng bị thu thập hai về Hàng Vân Sơn. Không biết mua hắn cái kia anh em, có hay không đem thành bản kiếm về, cái kia Long huyết chiến sĩ cười nói. Long Trần không có phản ứng Hàng Vân Sơn, cái này ngu ngốc với hắn mà nói, cũng là cà rốt cải trắng. Căn bản không cấu thành uy hiếp. Lúc này Hàng Vân Sơn vị trí, chính là Bắc Nguyên đệ tử tập hợp địa phương, người nơi này, tuy nhiên xem ra kêu loạn, nhưng lại chia làm bốn cái khu vực. Long Trần rất nhanh tại Nam Hải trong khu vực, nhìn đến có một cái tuyệt sắc nữ tử, đối diện Long Trần nhẹ nhàng khoát tay, nữ tử này chính là Triệu Tử Nghiên. Long Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, một bên Quách Nhiên lại giật nảy cả mình, một mặt sùng bái nói, lão đại, cũng là lão đại, bất luận cái gì mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay. Nói thông đồng thì thông đồng. Hô, bàn tay lớn hung hăng bóp lấy Quách Nhiên cổ, cả giận nói, tiểu tử ngươi mẹ nó liền không thể thu liễm một chút à, ta mẹ nó nhiều lần đều kém chút bị ngươi hại chết, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi không giữ mồm giữ miệng, sau lưng ta bị Đường Uyển Nhi thu thập rất nhiều lần. Ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta được không? Long Trần lửa lập tức thì bạo phát, bị Quách Nhiên liên lụy, Long Trần sau lưng không ít bị Đường Uyển Nhi tra tấn bức cung, nghĩ tới những thứ này, liền để Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, nói sai, lại nói. Mộng Kỳ tỷ cùng Uyển Nhi tỷ không đều không ở đó không, Quách Nhiên gấp vội xin tha. Long Trần lúc này mới buông ra Quách Nhiên, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, Long Trần bị tiểu tử này cho liên lụy sợ. Khởi bẩm lão đại, cái kia Ngụy Trường Hải đang dùng một loại cần ăn đòn ánh mắt lại khiêu khích ngài, bị Long Trần buông ra, Quách Nhiên lập tức báo cáo. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, đều là một đám ngu ngốc mà thôi, chúng ta Long huyết quân đoàn người đều đến đông đủ đi, Long Trần hỏi. Không thiếu một cái, bất quá cùng đi đến huynh đệ, có hơn 70 cái không có cùng lên đến, Quách Nhiên nói. Hơn 70 cái. Long Trần thở dài, hết thảy mới chừng 500 cá nhân. Quan Long huyết quân đoàn thì chiếm cứ hơn 360 cái, lại đi 70 cái này. Thật đúng là ít đến thương cảm. Đơn giản như vậy khảo hạch, lại có hơn 70 người không có cùng lên đến, thực lực này quả thật có chút quá kém. Long Trần nhìn một chút chung quanh, sơ lược tính kế một chút, đến người nơi này, đại khái 70 vạn không đến dáng vẻ, 876.000 đệ tử, chỉ có 170.000 nhiều người bị đào thải. Xem ra tỷ lệ đào thải cũng không tính quá cao, Long Trần vốn là coi là, chỉ ít có nhiều hơn một nửa người muốn bị đào thải đây. Oanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi triệu hoán ra một thanh khổng lồ phong nhận, cùng Nghiêm Mạc Trần hung hăng liều mạng một cái, hai người đồng thời lui về phía sau. Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, đánh ngã dế nhủi Quách Nhiên trước tiên đổ dầu vào lửa. Sau đó Cốc Dương bọn người, đều đi theo gọi, khí thế mười phần thật lớn. Một kích này, hai người liều thành ngang tay, nhưng là người sáng suốt đều đã nhìn ra, trên thực tế Nghiêm Mạc Trần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì Đường Uyển Nhi công kích phiêu giật linh động, chỗ nào cũng có, lực sát thương cực lớn, chiếm cứ chủ công. Mà Nghiêm Mạc Trần bất quá là ỷ vào thổ hệ cường giả cường đại phòng ngự lực, miễn cưỡng chèo chống mà thôi, tạo thành một trận tiêu hao chiến. Nếu như cứng rắn tiếp tục đấu, chủ công Đường Uyển Nhi có cực lớn phần thắng. Mà Nghiêm Mạc Trần không có cơ hội phản công, trên cơ bản chỉ có thể trì hoãn bại trận thời gian mà thôi. Kết quả này, để Tây Mạc các cường giả, đều có chút vô pháp tiếp nhận, bởi vì lúc trước Tây Mạc cường giả, đối Đông Hoang Kỳ thì kịch liệt nhất, há mồm Đông Hoang chó, im miệng Đông Hoang chó, đã sớm chọc giận tới Đông Hoang cường giả. Bây giờ Nghiêm Mạc Trần cái này Tây Mạc đệ nhất cường giả, đường đường ngũ phẩm thiên kiêu, lại bị Đường Uyển Nhi cái này tứ phẩm thiên hành giả đẩy vào hạ phong, để Tây Mạc các cường giả, trên mặt cảm thấy nóng bỏng, dường như bị tát một cái. Hừ, Nghiêm Mạc Trần sư huynh gặp ngươi là nữ lưu thế hệ, không có bạo phát toàn lực, nếu không ngươi chỗ nào có thể chống đỡ trăm chiêu. Một cái Tây Mạc cường giả đứng ra kêu lên. Ngươi lại còn sống. Quách Nhiên nhìn lấy người kia, không khỏi lấy làm kinh hãi, người kia không là người khác, chính là cái thứ nhất ra mặt khiêu khích Đông Hoang, tự xưng Tạ Vĩ tứ phẩm thiên hành giả. Tại báo danh cùng ngày, kém chút bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém chết, nếu như không phải trưởng lão xuất thủ, hắn liền thân thể đều không thể khép lại, về sau tức thì bị Long Trần một bàn tay quất nát cái cằm, lấy đầu đập đất, hôn mê ở trước mặt mọi người gia hỏa. Hừ, ta đương nhiên còn sống. Ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ khảo hạch độ khó khăn, sẽ làm khó được ta à? Tạ Vĩ cười lạnh nói. Không, ngươi lý giải sai, ý của ta là, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ còn sống, lúc đó ngươi mất mặt ném về tận nhà, hơi có chút mặt người, đều đã sớm tự sát, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, Quách Nhiên một mặt bội phục nói. Ngươi! Tạ Vĩ kém chút thổ huyết, Quách Nhiên đây là vạch trần vết sẹo của hắn. Lúc đó hắn mất hết thể diện, mỗi lần hồi tưởng lại, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có thực lực báo thù, chỉ có thể nhẫn nhịn, bây giờ bị Quách Nhiên ở trước mặt quất mặt, ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Đừng như vậy, ta không có nhục nhã ngươi ý tứ, ta xác thực rất bội phục dũng khí của ngươi, đây là khích lệ, ân. Không sai, cũng là khích lệ, Quách Nhiên nói, ngoài miệng nói là khích lệ, thế nhưng là trên mặt kìm nén cười xấu xa, không có người tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nghiêm Mạc Trần, lần sau nói mạnh miệng trước đó, trước ước lượng lượng phân lượng của mình một chút, không nên nói lung tung khoác lác, nếu như không phục, tùy thời tới khiêu chiến, Đường Uyển Nhi nhàn nhạt đáp lại một câu, không tiếp tục để ý một mặt âm trầm Nghiêm Mạc Trần, trở về chính mình trận doanh. Uyển Nhi tỷ uy vũ, một đám long huyết chiến sĩ kêu lớn. Gặp Long Trần một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính mình, Đường Uyển Nhi khuôn mặt có chút nóng lên, cáu giận nói, làm gì, dùng loại ánh mắt này xem người ta. Người ta làm sai à? Không làm sai, nhưng là ngươi nói sai, Long Trần lắc đầu nói. Làm sao? Ngươi quá hư hỏng, chỗ nào dơ bẩn? Long Trần cười nói, ngươi nhìn hắn như vậy lớn khổ người, liền biết là một cái rất có phân lượng người, ngươi để hắn án chừng, phân lượng, lại nói tiếp, không phải hư là cái gì? Đường Uyển Nhi sững sờ, nửa ngày không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng là thấy Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người gương mặt cười xấu xa. Bỗng nhiên lập tức minh bạch. Long Trần, ngươi thật buồn nôn, ha ha ha. Long Trần nói đến thật là buồn nôn, Đường Uyển Nhi có chút chịu không được, nhưng là một đám long huyết chiến sĩ lại cười ha ha, nhưng là bên kia Nghiêm Mạc Trần sắc mặt đã âm trầm xuống. Ông, bỗng nhiên không gian rung lên, một cổ bàn bạc uy áp, bức xạ ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Chương 1006, khủng bố uy áp. Trong lòng mọi người giật mình, bọn họ chợt phát hiện, cảnh sắc chung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, một đạo thật dài thang đá, thẳng tắp mà lên, thẳng đến một tòa cánh cửa khổng lồ. Cửa lớn cao đến ngàn trượng, cửa lầu càng là hướng vào trong mây, to lớn hùng vĩ, thần thánh mà trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cửa lớn phía trên, lấy tiên cổ văn viết lấy một cái to lớn, huyền, chữ, kiểu chữ phiêu dật linh động, tràn đầy đạo vận, chính muốn phá không mà đi. Chúng ta thông qua khảo hạch, quá tốt rồi, chúng ta thông qua khảo hạch, mọi người thấy cái kia đại môn. Không khỏi đại hỷ, có không ít người thậm chí vui đến phát khóc, bởi vì bọn hắn có thể xác định, cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông đại môn. Nhìn lấy mọi người vui đến phát khóc tình cảnh, Long Trần biểu môi, thì không cho bọn hắn dội nước lạnh, căn cứ kinh nghiệm của hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu quả như thật thông qua được, bọn họ cần phải đứng tại trước cổng chính. Mà không phải còn muốn bò cái này dài tới mấy trăm dặm bậc thang. Đúng lúc này, tầng chót nhất trên bậc thang, một cái thân ảnh yểu điệu chậm rãi xuất hiện, chính là đã lâu không gặp Mộc Thanh Huyên. Mộc Thanh Huyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy mọi người, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, khiến người ta như tắm rửa vui sướng, nhất là lúc này xuất hiện, càng làm cho mọi người cuồng hỉ không thôi. Thanh Huyên sư tỷ tới đón chúng ta rồi, Thanh Huyên ngươi quá đẹp à. Chúng ta yêu ngươi Thanh Huyên sư tỷ, ta phải nỗ lực tu hành, tương lai làm đạo lữ của ngươi. Mộc Thanh Huyên vừa xuất hiện, tràn diện có chút sôi trào, tự hồ có chút mất khống chế, hưng phấn các đệ tử, lá gan cũng bắt đầu biến đến lớn hơn. Hi hi, cảm ơn các ngươi như thế để mắt ta, để sư tỷ ta thật cao hứng. Các ngươi hưng phấn như vậy, để cho ta cũng không biết như thế nào mở miệng. Mộc Thanh Huyên nhìn lấy mọi người vẻ mặt kích động, trên mặt hiện lên một vệt khó xử cùng không đành lòng. Quách Nhiên bọn người liếc nhau, quả nhiên cùng lão đại nói một dạng, khẳng định không có đơn giản như vậy, lúc này mọi người còn không có theo tâm tình hưng phấn bên trong khôi phục lại, nhưng là có không ít cường giả, đã nghe được lời nói bên ngoài chi ý, tất cả câm miệng đi, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể đi vào, không phải cái gì đồ bỏ đi đều có tư cách đục nước béo cò. Một cái tứ phẩm thiên hành giả lạnh lùng thốt, như là nước lạnh đồng dạng dội về mọi người. Long Trần nhìn thoáng qua, người kia mặc dù là một vị tứ phẩm thiên hành giả, nhưng là khí tức cực kỳ ngưng thực, thực lực cũng không tệ lắm, ngược lại là có mấy phần tự phụ tư bản. Người kia vừa nói, nhất thời toàn trường bầu không khí làm trầm xuống, có không ít người nổi giận, vừa muốn chửi ầm lên, Mộc Thanh Huyên thanh âm truyền đến, các vị sư đệ sư muội tỉnh táo, cẩn thận nghe ta nói. Mộc Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt không đành lòng, hít sâu một hơi nói, tu hành là tàn khốc vô tình. 10 năm trước ta cũng giống như các ngươi. Đứng ở chỗ này, thấy được rất nhiều đồng bạn ở chỗ này reo hò, tru lên thậm chí rơi lệ. Nhưng khi chúng ta nghe đến phía dưới một tin tức thời điểm, rất nhiều nhân tâm thì lạnh một mảng lớn, bởi vì tại chính thức tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, trở thành Huyền Thiên Đạo Tông đệ con trước đó, các ngươi còn cần đi qua một trận khảo nghiệm tàn khốc. Nói thật, các ngươi cái này một nhóm đệ tử, thiên phú muốn so với chúng ta một lần kia mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là thực lực, lại kém rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận, các ngươi nơi này chí ít có một nửa người, sẽ bị vô tình đào thải. Cái số này rất có thể sẽ còn càng nhiều. Mộc Thanh Huyên thanh âm có chút trầm thấp, dường như búa lớn hung hăng nện tại lòng của mọi người khảm, nện đến chúng mắt người ứa ra kim tinh, liền đứng cũng không vững. Một nửa, đều sẽ bị đào thải. Trước đó còn một mặt mọi người hưng phấn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là vẻ không dám tin. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Mộc Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt không đành lòng, nhưng là không thể không mở miệng nói, tu hành cũng là như thế tàn khốc, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Cường giả hăng cường, tất cả tư nguyên đều cần chính mình đi tranh thủ. Chỗ lấy các ngươi sẽ thấy, cường giả càng ngày càng mạnh, bởi vì những cái kia ban đầu cái kia phân cho người yếu tư nguyên, đều bị cường giả phân đi. Không nên ôm oán niệm không công bằng, bởi vì thế giới này cho tới bây giờ liền không có công bình qua, muốn trở thành cường giả, liền cần đi liều, đi tranh giành, đi đoạt. Nên nói ta đã nói, như vậy thì tiến hành sau cùng một hạng khảo hạch, cái này một hạng khảo hạch nội dung rất đơn giản, cũng là theo cái này 999 nói bậc thang đi đến vị trí của ta, là được rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không rung rẩy, hai đầu to lớn thân ảnh, xuất hiện tại bậc thang trước đó. Tất cả mọi người lập tức từng sợi tóc dựng thẳng, xương cốt phát lạnh, như cùng một đầu nước đá dội xuống, lạnh từ đầu đến chân cơ sở. Thập giai ma thú, Long Trần trong lòng kinh hãi, bởi vì cái kia cổ kinh khủng uy áp, Long Trần hai lần trải qua, hắn biết đó là cái gì tồn tại. Đó là hai đầu dài đến vạn trượng đại xà, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, phù văn cổ xưa tại trên lân phiến lấp lóe, vô tận uy áp phát ra, khiến thiên địa phản phất đều động lại đồng dạng. Đại xa đâu, vậy mà mọc ra kim sắc sừng, kim giác phía trên, phù văn vừa đi vừa về lưu chuyển, dĩ nhiên khiến hư không không ngừng vặn vẹo. Đây không phải xa, cũng không phải mãng, đây là trong truyền thuyết giao. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn nhận ra cái này hai đầu kinh khủng ma thú. Xa, mãng, giao, long, truyền thuyết là theo xa diễn biến đến long quá trình, nhưng là có người cho rằng đây đều là vô nghĩa, xa cũng là xa, tu hành cả một đời. Cũng bất quá là một con đại xà mà thôi, cùng lông không có một cái lông gà quan hệ. Nhưng là cũng có người cho rằng, loại thuyết pháp này là chính xác, theo xà đến lông diễn biến quá trình. Trên thực tế thì là phàm nhân tu thành chính quả, thành tiên thành thần trình tự. Giữa hai bên luận chứng, vô số năm qua, đều không có tranh luận ra một kết quả, bởi vì mặc kệ là lông, vẫn là thần, đều đã trở thành truyền thuyết, ai cũng không bỏ ra nổi có lực chứng cứ để chứng minh. Cũng chỉ có thể bình thường đối phun một chút mà thôi. Nhưng là hôm nay, Long Trần thấy được chân chính giao, lại làm cho hắn quả thực giật nảy mình, một mặt là bởi vì giao bản thân tồn tại, mà một mặt khác, là kinh hãi tại Huyền Thiên Đạo Tông thực lực, vậy mà nắm giữ giao loại này kinh khủng thập giai ma thú. Long Trần còn tốt, cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, Long Huyết chiến sĩ sắc mặt biến hóa, tuy nhiên bọn họ cũng từng đối mặt thập giai yêu thú uy áp, nhưng là khoảng cách gần như vậy đối mặt thập giai ma thú, vẫn như cũ cảm thấy da đầu phảng phất muốn nổ tung, tóc không tự chủ được dựng thẳng lên tới. Mà đệ tử khác càng thêm không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều biến đến khó khăn, thậm chí có ít người đứng cũng không vững, thập giai ma thú uy áp, làm bọn hắn kinh sợ. Làm phiền hai vị tiền bối, Mộc Thanh Huyền đối với hai đầu thập giai ma thú. Cung cung kính kính hành lễ nói. Không sao, khảo hạch bắt đầu đi, chúng ta còn muốn trở về tu luyện, trong đó một đầu giao mở miệng phát ra tiếng, dọa đến không ít người phù phù quỳ trên mặt đất. Ma thú sẽ miệng nói tiếng người, tại vô số người tu hành xem ra là không cách nào tưởng tượng, bây giờ đứng trước hai đầu thập giai ma thú, uy áp là một mặt, sợ hãi nhất là đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đúng, Mộc Thanh Huyền cung kính đáp ứng, Ngọc vung tay lên, toàn bộ trên bậc thang, vô số phù văn sáng lên, sau đó thì ảm đạm xuống, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được. Cái này thật dài bậc thang, được gia trì một loại gì lực lượng. Sau cùng một đạo khảo hạch đã mở ra, chỉ cần thông qua 999 giai huyền thiên bậc thang, coi như thông qua khảo hạch. Mộc Thanh Huyền mở miệng nói. Ngay tại Mộc Thanh Huyền mở ra huyền thiên bậc thang thời điểm, trưởng lão viện bên trong, tất cả trưởng lão đều nhìn trong đại điện hình ảnh, từ nơi này có thể nhìn đến huyền thiên bậc thang trước tất cả tình cảnh. Bọn họ sắc mặt có chút phức tạp, có tiếc hận, có chờ mong, có không đành lòng, một vị trưởng lão không khỏi thở dài nói. Từ trước tới nay mạnh nhất một giới. Cũng là từ trước tới nay yếu nhất một giới, mọi người im lặng, bọn họ đều hiểu những lời này ý tứ, thiên phú là kỳ trước tốt nhất, nhưng là thực lực lại là từ trước tới nay kém nhất, đây là một loại lớn lao châm chọc. Bởi vì thông qua một đường quan sát, cho dù là lấy một đám trưởng lão tố dưỡng, cũng không nhìn được muốn mở miệng mắng chửi người, đến cùng là một đám dạng gì tên khốn kiếp, đem đệ tử đều bồi dưỡng thành mềm chân dê. Quan đi bồi dưỡng thiên phú và tu vi, không bồi dưỡng tính cách cùng ý chí, chẳng khác nào đem sói bồi dưỡng thành dê, bởi vì sói hàm răng đều nhanh muốn thoái hóa. Cường đại tới đâu thì có ích lợi gì? Đem địch nhân cho ăn bể bụng. Đây cũng là các vị trưởng lão 10% căm tức địa phương, thật tốt đệ tử, thiên phú đều bị tao đạp, thực sự quá phung phí của trời. Vốn còn muốn đoán một cái, thông qua tỷ lệ, hiện tại. Ai, một vị trưởng lão muốn nói lại thôi. Các ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, càng không muốn cầm Trung Châu tiêu chuẩn đi phân xét những hài tử này, dù sao biên hoang chi địa, điều kiện có hạn, có thể nuôi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, đã rất không dễ dàng. Có thể tưởng tượng một chút, bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy thiên tài. Mừng rỡ như điên phía dưới, đương nhiên không muốn để cho bọn họ có chỗ hao tổn, có thể thông cảm được. Lại nói, lần này đông hoang đệ tử, mười phần khiến người ta chờ mong, Long Huyết quân đoàn tiểu gia hỏa, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu a, viện chủ đại người cười nói. Xác thực hiếm thấy, những người này thiên phú bình thường, nhưng là bất kể là chiến lực, vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều phong phú đến dọa người. Nhất là cái kia Long Trần, quả thực cũng là một cái quái vật, cường hãn đến rối tinh rối mù, thu thập Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải, cùng đánh hài tử một dạng. Còn thế mà đem Hàn Vân Sơn làm thành xe trượt tuyết, Baidu kiếm tiền. Một trưởng lão không khỏi mở miệng nói. Long Trần sở tác sở vi, các trưởng lão đều mật thiết chú ý, khi thấy Hàn Vân Sơn một đời thiên kiêu, lại bị làm thành công cụ giao thông, cùng sử dụng đến kiếm tiền, tất cả mọi người triệt để bó tay rồi, Long Trần đầu, quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, người bình thường đánh chết cũng không nghĩ đến loại chuyện này. Viện chủ đại nhân, lấy ngài tinh chuẩn ánh mắt, ngài cảm thấy, lần này có bao nhiêu người có thể thông qua? Một vị trưởng lão mở miệng dò hỏi. Ngươi vấn đề này rất xấu a, trước cho ta mang một đỉnh mũ cao, nếu như ta sai, mặt mũi này đánh cho thế nhưng là ba ba vang a, viện chủ đại nhân ha ha cười nói. Vị trưởng lão kia một trận xấu hổ, những người khác cũng là cười không nói, yên lặng chờ viện chủ đại nhân trả lời. Viện chủ đại sắc mặt người hơi hơi nghiêm một chút, nhìn lấy không trung hình ảnh nói. Tại hai vị giao tộc tiền bối uy áp dưới, linh hồn áp chế, cho đến bản tâm, bất kỳ người nào đều không thể che giấu trong lòng nhược điểm. Đoạn trước 333 giai là đúng hoảng sợ khảo nghiệm, trong phạm vi 333 giai. Là đúng ý chí khảo nghiệm, mà phía sau 333 giai, gian nan nhất, là cảm xúc tiêu cực khảo nghiệm. Những đệ tử này quen sống trong nhung lụa rồi, không có trải qua sinh tử khảo nghiệm, cái này huyền thiên bậc thang khảo nghiệm, cùng thiên phú không quan hệ, khảo tra chính là bản tâm. Suy đoán ta thì không đoán, miễn cho nói ra mọi người tâm lý không thoải mái, còn không bằng vì bọn họ cầu nguyện đi. Tại trưởng lão viện các trưởng lão, vì bọn họ lo lắng thời khắc, toàn bộ huyền thiên bậc thang trước, lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám vọng động. Ta đến cái thứ nhất, các ngươi cũng đuổi theo đi, Long Trần nói xong. Cứ như vậy tại mấy chục vạn đệ tử nhìn soi mói, thẳng đến bậc thang đi đến. Chương 1007, độc bộ nhóm kêu. Long Trần cái thứ nhất đi lên bậc thang, Đường Uyển Nhi bọn người cùng Long Trần bảo trì một khoảng cách, cũng đi theo. Long Trần động tác liên lụy trái tim tất cả mọi người, ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm Long Trần thành mấy chục vạn người tiêu điểm. Hừ, loài người mà thôi, hắn cho là hắn là ai? Lớn nhất khảo hạch cuối cùng, nào có đơn giản như vậy? Chờ lấy xấu mặt đi. Có người trong bóng tối trào phúng, cảm thấy Long Trần quá yêu làm náo động, khẳng định phải thua thiệt. Ngu ngốc, Long Trần sư huynh năng lực, há lại ngươi loại này tứ phẩm nho nhỏ thiên hành giả có thể lý giải. Bình luận người khác trước đó. Xem trước một chút chính mình có hay không tư cách kia, có người chế giễu lại nói, thay Long Trần người nói chuyện, là cùng Long Trần một đường nhờ vượt quan đệ tử, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy Long Trần cường ngang bá đạo, kinh khủng bát giai ma thú, một quyền oanh sát. Cái kia là bực nào bá khí. Nhất làm cho mọi người khâm phục chính là, Long Trần ở trước mặt bất kỳ người nào, đều từ trước tới giờ không tự cao tự đại, càng không có hơn người một bậc ngạo khí. Thẳng đến về sau, bọn họ minh bạch một cái đạo lý, chánh thức ngưu bức nhân vật, là xưa nay không trang bức, bởi vì đã không cần thiết. Mà những cái kia trang bức người, bình thường đều là so sánh tự ti gia hỏa, bởi vì bọn hắn không trang bức, sợ người khác sẽ không biết bò của bọn hắn bức. Nói trắng ra là, cao điệu người, cũng là vì chứng minh chính mình, mà nhân vật ngưu bức, căn bản không cần chứng minh, hoặc là nói, đã chán ghét vạn chúng chú mục cảm giác, loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lành khí khái, mới thật sự là ngưu bức. Ngươi mẹ nó cũng là bắt nguyên người, làm gì hướng về đông hoang nói chuyện, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, muốn ngươi quỳ liếm. Trước đó trào phúng người kia không khỏi giận dữ. Đi mẹ nó. Xem thường nhất ngươi loại này không năng lực, liền hướng trên thân người dội nước bẩn, tìm tồn tại cảm giác đồ bỏ đi. Ngươi mẹ nó nếu là có năng lực, liền theo đi lên A. Ở chỗ này gọi cộng lông. Còn ở nơi này địa vực hắc, ngươi mẹ nó là trong đống than ra đời. Người kia cũng không phải lương thiện, vừa ra khỏi miệng mùi thuốc súng thì đi ra. Không được ồn ào, nếu không tước đoạt khảo hạch tư cách, Mộc Thanh Huyên lạnh lùng nói. Lúc này Long Trần đã bước lên thứ một bậc thang, Mộc Thanh Huyên một mực hết sức chăm chú mà nhìn xem Long Trần, chú ý đến hắn mỗi một cái biến hóa. Thế nhưng là làm Long Trần đạp vào thứ một bậc thang thời điểm, vậy mà không có có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như bước lên một cái bình thường bậc thang, liền mí mắt đều không trêu chọc một chút. Cái này sao có thể? Mộc Thanh Huyên kinh hãi. Nàng là lần trước đệ tử, nàng thật sâu biết cái này huyền thiên bậc thang khủng bố. Đoạn trước 333 giai, là đúng hoảng sợ khảo nghiệm. Tại trận pháp gia trì cùng thập giai yêu thú uy áp dưới, người cảm giác sợ hãi sẽ tăng lên trăm lần, Long Trần vậy mà một chút phản ứng đều không có, cái này khiến Mộc Thanh Huyên giật nảy cả mình. Không chỉ Mộc Thanh Huyên giật nảy cả mình, thì liền trưởng lão trong điện, tất cả trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Long Trần trong lòng, không có một chút e ngại? Cái này sao có thể? Hai đầu kinh khủng thập giai ma thú, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đó một đầu mở miệng nói, tổ tiên khí tức, từng, một cái nhân loại, vậy mà bị tổ tiên chiếu cố, xem ra hắn rất không bình thường, một đầu khác giao đáp lại nói. Hai đầu thập giai yêu thú lẫn nhau giao lưu, thi triển bí pháp, người khác là nghe không được bọn họ nói chuyện, bề ngoài xem ra, bọn họ không có nửa điểm động đậy cùng ba động. Trên thực tế làm Long Trần thực sự lên bậc thang một sát na kia. Xác thực cảm ứng được một loại ba động kỳ dị hướng mình đánh tới, Long Trần cũng không có tận lực ngăn cản, mặc cho nó xâm lấn, nhưng lại không có một chút ảnh hưởng. Long Trần trong lòng chẳng sợ hãi, loại này năng lượng đối Long Trần tới nói là miễn dịch, bởi vì hắn trải qua vô số lần sinh tử lựa chọn, loại vật này với hắn mà nói, chỉ có thể là trò trẻ con, hù dọa hài tử. Không chỉ riêng Long Trần, thì liền Long Huyết chiến sĩ bị ảnh hưởng đều vô cùng yếu ớt, mọi người chỉ bất quá lượt khẽ nhíu mày một cái. Minh bạch đây là hoảng sợ xâm lấn, sau đó thì tiếp tục tiến lên. Không thể nào, nguyên lai là phô trương thanh thế mà thôi, làm Long Huyết chiến sĩ, thực sự lên bậc thang, đi lên hơn 100 cái bậc thang về sau, mọi người phát hiện cũng không có gì thay đổi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có người hướng bậc thang đi đến. Thế nhưng là làm người kia đạp vào thứ một bậc thang về sau, sắc mặt lập tức thì trợn nhìn, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng tràn cảnh, thân thể không ngừng run rẩy. Còn tưởng rằng huyền thiên bậc thang xảy ra vấn đề đâu, dạng này ta an tâm nhìn lấy cái nào đệ tử biểu lộ. Mộc Thanh Huyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đệ tử phản phất tại vô tận ác mộng bên trong dãy dùa, hắn phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi lực thiếu, cắn răng tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là đi 10 cái bậc thang về sau, thì nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không cách nào động đậy, về sau bị một đạo quang mang đạn bay ra ngoài. Khảo hạch thất bại, ngươi đã mất đi khảo hạch tư cách, Mộc Thanh Huyên nói, tên đệ tử kia sắc mặt một mảnh xám trắng, trong đôi mắt càng là một mảnh ảm đạm, Mộc Thanh Huyên mà nói biểu thị, hắn cùng Huyền Thiên Đạo Tông vô duyên. Huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đem người kia nâng đỡ, không khỏi hỏi, muốn hỏi thăm một chút kinh nghiệm. Một vạn trung phẩm linh thạch, người kia bị nâng đỡ về sau, vẫn như cũ toàn thân phát động, nhưng là vẫn vươn một ngón tay nói, nắm thảo, ngươi tại sao không đi đoạt? Người kia giận dữ. Không trả tiền, đừng nghĩ để ta nói ra bí mật, lão tử đều khảo hạch thất bại, dùng chính mình thất bại kinh lịch, đổi ít tiền bổ khuyết một chút tâm linh của ta bị thương, thế nào? Cái kia khảo hạch thất bại đệ tử cả giận nói. Mọi người nghĩ cũng phải, người ta đều là bị phán hình người. Cực kỳ đáng thương, cho ít tiền bổ khuyết một chút, cũng coi là một loại an ủi đi. Tốt, cho ngươi một vạn, nói đi, kẻ có tiền vẫn phải có, ném cho người kia một vạn trung phẩm linh thạch. Người nào xuất tiền ta nói cho người nào, không thể cùng người khác chia sẻ bí mật, người kia nhãn châu xoay động, một mặt tinh minh nói, muốn chết, ngươi tin hay không, đoàn người đập chết ngươi, chúng người giận dữ. Cái kia nhân tâm đầu rung lên, biết mình xúc phạm nhiều người tức giận, thật sợ bị đánh, đành phải mở miệng nói, trên bậc thang có trận pháp gia trì, rất đáng sợ. Mẹ nó, ngươi có phải hay không tìm đánh, mọi người lập tức phát hỏa. Cái này mẹ nó là cái gì đáp án? Một hào đều không đáng đến, thế mà thu một vạn trung phẩm linh thạch, có mấy cái tính tình gấp, thì muốn xuất thủ giáo huấn gia hỏa này. Đừng đánh, đừng đánh, là thật, thật rất đáng sợ a, người kia vội vàng kêu lên. Các ngươi không cần làm khó hắn, hẳn là một loại hoảng sợ xâm lấn trận pháp, trực chỉ linh hồn, mỗi người đối hoảng sợ khái niệm không giống nhau, cho nên căn bản là không có cách nói rõ ràng, Triệu Tử Nghiên mở miệng nói. Nghe được Triệu Tử Nghiên mở miệng, mọi người lúc này mới buông ra người kia, một người trong đó nói, thế nhưng là Long Trần bọn họ. Có lẽ bọn họ đều là chẳng sợ hãi người đi, Triệu Tử Nghiên nhìn lấy tại trên bậc thang, đổi không mà đi, phóng khoáng ngông nghênh bóng lưng, không khỏi thở dài, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt phức tạp. Trước đó cùng Long Trần Sư Huynh cùng một chỗ thời điểm, Long Trần Sư Huynh cũng đã nói, cường giả chỗ lấy là cường giả, bởi vì hắn có một khỏa mạnh lên quyết tâm. Muốn biết tại sao mình mạnh lên, tìm tới chính mình nỗ lực phương hướng, để hắn thành vì chính mình mạnh lên tín ngưỡng, một khi tìm được tín ngưỡng, mới có thể triệt để kiên định đạo tâm của mình, mà biến đến chẳng sợ hãi, một người nam tử nói. Đều là vô dụng nói nhảm, nói trắng ra là cũng là gan lớn nhát gan vấn đề, sợ chết cũng đừng đến, bỗng nhiên một người lạnh lùng mở miệng nói. Người kia không khỏi giận dữ, vừa muốn chế giễu lại, lại phát hiện nói chuyện chính là Tây Mạc Thiên Kiêu Nghiêm Mạc Trần, đem lời mắng người, lại nuốt trở vào. Một đoạn phá bậc thang, còn chỉnh ra những thứ vô dụng kia lý luận, não tử có bị bệnh không, Tây Mạc dũng sĩ, đi thôi, để bọn hắn nhìn xem, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là vô nghĩa, Nghiêm Mạc Trần cười lạnh một tiếng, cứ như vậy mang theo Tây Mạc cường giả cũng bước lên bậc thang. Nhưng là Nghiêm Mạc Trần đạp vào bậc thang thời điểm, rõ ràng thân thể màn trướng một chút, tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng là tất cả mọi người vẫn là thấy được sắc mặt hắn biến hóa trong nháy mắt đó. Không quá nghiêm khắc Mạc Trần xác thực rất mạnh, rất nhanh liền thích ứng loại kia trạng thái, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng là đi theo phía sau hắn những người kia, thì rõ ràng kém rất nhiều. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ sắc mặt đại biến, không ít người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vô cùng cố hết sức, bất quá thích ứng về sau, rất nhanh liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Theo Tây Mạc Cường Giả động, Triệu Tử Nghiên cũng đi theo, Triệu Tử Nghiên vừa mới khởi hành, Ngụy Trường Hải cũng đi theo, Triệu Tử Nghiên nhướng mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt chán ghét, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Hàng Vân Sơn bắt đầu leo, gặp tất cả cường giả đều xuất động, những người khác cũng ào ào thêm vào, không khỏi nhiều người vừa mới thực sự lên bậc thang, cũng cảm giác được cực độ không thoải mái, có người giữ vững được mười mấy cái bậc thang, thì không cách nào động đậy, bị đào thải. Chỉ có chánh thức đặt chân nấc thang thời điểm, bọn họ mới hiểu được cái này huyền thiên bậc thang khủng bố cỡ nào. Dường như mỗi đi một bước, đều đến gần vô hạn tử vong một bước. Mà lại trong đầu huyễn tượng trọng sinh, cảm giác phía trước cũng là núi đao biển lửa, chính mình chính từng bước một đi hướng tử thần trước ngực, chỉ cần hướng phía trước một chút, lưỡi hái của tử thần, thì sẽ vô tình chém xuống, sự sợ hãi ấy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tuy nhiên rõ ràng cảnh cáo chính mình, đó là giả, đó là huyễn tượng, bất quá là một khảo nghiệm, thế nhưng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, căn bản là không có cách ngăn cản. Các đệ tử không ngừng thực sự lên bậc thang. Không ngừng có người bị bắn ra đi, phàm là bị bắn ra đệ tử, thì triệt để bị đào thải, không ít người vậy mà gào khóc lên. Nhưng là không có người chê cười bọn họ, cho dù là tại trên bậc thang hành tẩu đệ tử, bọn họ cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, theo tiến lên, trận pháp thì càng mạnh, cảm giác sợ hãi thì càng lợi hại. Rất nhiều người hai chân đã bắt đầu run rẩy, có chút không nghe sai khiến, nhưng là bọn họ nhìn về phía trước, chậm rãi mà đi long huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi cắn răng một cái, tiếp tục kiên trì. Vậy mà ra chút xíu ngoài ý muốn. Có lẽ dạng này, có thể làm cho thông quan đệ tử nhiều một ít. Mộc Thanh Huyên nhìn lấy long trần bọn người, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ tươi cười. Thành công có khó không? Bình thường muốn nhìn phía trước có người hay không thành công, nếu có người thành công, liền sẽ cho người khác càng nhiều lòng tin, càng thêm dễ dàng thành công. 300 cấp, làm long trần đạp vào 300 giai thời điểm, trưởng lão viện tất cả trưởng lão, đều đưa ánh mắt thấy được long trần, tại long trần sau lưng, long huyết quân đoàn các chiến sĩ, vẫn như cũ bảo trì thập giai khoảng cách, không có bị một chút rơi xuống. Thứ 334 cấp, làm long trần đạp vào thứ 334 giai thời điểm. Toàn bộ trưởng lão viện lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1008, Thiên Mộc Thần Cung tin tức. Thực sự, một tiếng vang nhỏ, long trần chân đạp lên thứ 334 nói bậc thang thời điểm, dường như không gian một chút bóp méo, thời gian dường như trở nên chậm. Trong khoảnh khắc đó, hết thảy đều biến đến như vậy xa xôi, như vậy phiếu miểu, mỗi một bậc thang, dường như đều không cách nào đến nơi bỉ ngạn. Đây là khảo nghiệm dẻo dai a. Long trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, hắn biết cái kế tiếp khảo nghiệm ý nghĩa, bởi vì tại Đông Hoang thời điểm, hắn thì làm qua loại này chuẩn bị bài. Long Trần cũng tin tưởng, tất cả mọi người trải qua loại kia khảo nghiệm. Nhưng là cùng lúc trước Minh Thiên Thê so sánh, cái này khảo nghiệm, phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Nhất là bước lên thứ 334 giai về sau, bởi vì khoảng cách hai đầu kinh khủng giao càng ngày càng gần, để sinh ra không dám tiến lên chi tâm, đây là một loại tâm lý, thể lực cùng ý chí nặng bao nhiêu khảo nghiệm. Bất quá đối với Long Trần tới nói, vẫn như cũ không đủ, cùng Long Trần mục tiêu so sánh. Cái này nấc thang chiều dài, thực sự quá nhỏ bé. Cái gì? Không có một chút phản ứng. Trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão, nhìn lấy long trần cước bộ không có chút nào dừng lại. Thì liền tốc độ tần suất đều không có biến hóa chút nào, không bất đại kinh. Cái này long trần tâm trí kiên nghị dọa người, không chút nào thụ ngoại vật chỗ nhiễu, viện chủ đại người trong ánh mắt, hiện lên một vệt tán thưởng. Bởi vì cái này giai đoạn thứ hai khảo nghiệm là người ý chí, tại trận pháp cùng ma thú uy áp phía dưới, người lòng tin dễ dàng nhất dao động. Xác thực khủng bố, trước kia cường đại tới đâu thiên kiêu, cũng cần thời gian mấy hơi thở đi thích ứng, mới có thể tiếp tục tiến lên, có người thở dài. thiên kiêu tranh phong, hoa hồng lá xanh, tương phản thành thú, đến cùng ai là hoa hồng? Ai là lá xanh, chỉ sợ muốn có không ít biến số. Viện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần bóng người, khẽ mỉm cười nói. Viện chủ đại nhân ngài ý tứ là, Long Trần hắn có thể. Một vị trưởng lão không khỏi thử dò xét nói. Hết thảy nói còn quá sớm, vẫn là yên tĩnh hãy chờ xem, viện chủ đại nhân nói, mọi người một trận trầm mặc, bọn họ minh bạch viện chủ đại nhân ý tứ, nhưng là khả năng này sao? Lá xanh lại lớn, vĩnh viễn đều khó có khả năng nở hoa. Long Trần một đường tiến lên, tốc độ không thay đổi, nhưng là tại Long Trần sau lưng Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người. Đạp vào thứ 334 đạo đài giai về sau, rõ ràng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt biến hóa. Cốc Dương đại ca, ta đem ta giao phó cho ngươi, ngươi muốn đối xử tử tế người ta, chờ qua quan, tiểu đệ nhất định kết cỏ ngậm vành lấy báo đại ca đại ân đại đức, đáng tiếc tiểu đệ lỡ sinh thân nam nhi, nếu không nhất định lấy thân báo đáp. Quách Nhiên toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú lôi kéo Cốc Dương bàn tay lớn, một mặt thần sắc nói. Quách Nhiên, ngươi lại ác tâm như vậy, ta đem ngươi ném xuống, Đường Uyển Nhi cả giận nói, ngươi này thực sự thật là buồn nôn. Quách Nhiên thể chất kém cỏi nhất, không đúng, phải nói cơ hồ tất cả phương diện đều kém, bây giờ theo mọi người đến nơi đây, đã là cực hạn. Yên tâm đi, ngươi an tâm đi đi, ba, Cốc Dương một chưởng vỗ tại Quách Nhiên sau óc, Quách Nhiên lập tức hôn mê bất tỉnh, Cốc Dương cứ như vậy cõng Quách Nhiên tiếp tục tiến lên. Gian lận, nghiêm trọng gian lận. Ta muốn khiếu nại, gặp Cốc Dương vậy mà dùng loại phương pháp này dẫn người, trong lúc nhất thời phía dưới không ít người cực kỳ phủ đầy, cao giọng kháng nghị. Cái này cũng không có xúc phạm quy tắc, nếu như các ngươi cảm thấy là gian lận. Các ngươi cũng có thể gian lận, bất quá ta nói cho các ngươi biết, kéo một người tới, các ngươi khảo hạch độ khó khăn liền sẽ tăng gấp đôi, Mộc Thanh Huyên mở miệng nói. Mộc Thanh Huyên mà nói một chỗ, nhất thời không có người kêu, đành phải yên lặng tiếp tục hướng phía trước. Long Trần một mình đi tại huyền thiên bậc thang đoạn trước nhất, nguyên bản Đường Uyển Nhi bọn người cách Long Trần 10 cái bậc thang, nhưng là hiện tại đã cách 30 nấc thang. Bởi vì đến giai đoạn này, bọn họ cảm nhận được áp lực, không có trước đó dễ dàng như thế, tốc độ thoáng có chút chậm lại. Làm Long Trần đi đến thứ 666 giai thời điểm, Đường Uyển Nhi đám người đã rơi ở phía sau 50 cái bậc thang, tại Long Huyết chiến sĩ sau lưng, thì là Tam Vực Thiên Kiêu. Bọn họ khoảng cách Long Huyết chiến sĩ cũng có một khoảng cách, thủy chung không cách nào rút ngắn. Bởi vì cái này một lần cuối cùng khảo hạch, cùng thiên phú, chiến lực đều không có quan hệ, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì, nhược điểm ngược lại toàn bộ lộ rõ. Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba người mặt đều khí tái rồi, bọn họ vốn là muốn phát sau mà đến trước, đem Long Trần siêu việt, để chứng minh chính mình. Thế nhưng là ai muốn đến, đừng nói siêu việt Long Trần, thì liền phổ thông Long Huyết chiến sĩ đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn cái mông của bọn hắn tiến lên. Không ít đã bị đào thải đệ tử, mặt ủ mày châu ngồi ở phía dưới, ngước nhìn những cái kia vẫn như cũ liều mạng leo lên trên gia hỏa. Huyền Thiên bậc thang lên, Long Trần bóng người quá rõ ràng, càng chạy càng xa, mà lại tốc độ thủy chung như một. Ba, Long Trần một chân bước lên thứ 667 nói trên bậc thang, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó Long Trần một cái chân khác nâng lên, một cách tự nhiên cứ như vậy bước lên thứ 667 đạo đài giai. Cái này tuyệt đối không có khả năng, trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão đều muốn điên mất rồi, trước đó lặng ngắt như tờ, bây giờ lại rối loạn. Giai đoạn thứ ba khảo nghiệm là cảm xúc tiêu cực bạo phát, chính là mình cùng chính mình tác chiến, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm. Tất cả mọi người không dám tin. Chẳng lẽ hắn không có cảm xúc tiêu cực? Có trưởng lão đưa ra lớn mật tư tưởng. Làm sao có thể? Đừng thu là người, liền xem như thần, cũng có cảm xúc tiêu cực a, có người trực tiếp đẩy ngã cái này tư tưởng. Không được, ta cảm giác ta muốn điên rồi, cái này căn bản liền phù hợp lý luận a, trưởng lão viện tất cả trưởng lão. Đều không thể nào hiểu được loại hành vi này, chỉ có số ít mấy cái trưởng lão, rơi vào trầm tư. Những cái kia trầm tư trưởng lão, đều là lúc đó nghe đến lão tổ pháp dụ người, bọn họ đều đang nghĩ một vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có loại quái vật này mới có tư cách gây nên lão tổ chú ý đi. Nhưng là những cái kia không biết chuyện này các trưởng lão, thì không thể nào hiểu được, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Viện chủ đại nhân, ngài như thế học rộng, cho giải thích thôi, mọi người nghĩ không ra cái như thế về sau, không khỏi hướng viện chủ thỉnh giáo. Loại tình hình này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta cũng vô pháp giải thích, nhưng là ta từng nghe nói qua, tại tiên cổ thời đại, có một loại biến thái nhất thí luyện, viện chủ đại nhân mở miệng nói. Tiên cổ thời đại, biến thái nhất thí luyện, chẳng lẽ ngài nói chính là? Truyền thuyết tiên cổ thời đại, có một loại cực kỳ biến thái thí luyện, tên là ta thật chi chiến, xác suất thành công gần như không đủ một phần một triệu. Tại chỗ có ít người khả năng chưa nghe nói qua, trên thực tế khiêu chiến đối tượng cũng là người khiêu chiến chính mình bản thân, mà biến thái địa phương chính là, từ trận pháp phỏng chế ra người khiêu chiến. So bản tôn thực lực còn cường đại hơn ba phần, nắm giữ bản tôn tất cả chiêu số cùng kinh nghiệm, đồng thời linh nguyên vĩnh viễn không khô cạn. Viện chủ đại nhân nói, cái kia cùng tự sát có cái gì lại đừng. Mọi người không khỏi kinh hãi. Cho mình dựng đứng một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, cái kia không phải người ngu à, chính mình giết chính mình chơi vui. Trên cơ bản không có khác nhau, có lẽ tiên cổ thời đại thiên kiêu nhiều lắm, dùng chiêu số này, hố chết một nhóm lãng phí lương thực người đi. Bất quá nghe đồn, một khi có người đánh bại một cái khác cường đại chính mình. Linh hồn sẽ nhận được một loại thăng hoa, vĩnh viễn sẽ không cảm xúc tiêu cực áp chế, đạo tâm vô cùng kiên định, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, viện chủ đại nhân nói, chẳng lẽ cái này long trần. Khả năng không lớn đi, cho dù có tiềm tâm muốn chết, cũng cần có muốn chết địa phương phối hợp mới được a. Hiện tại nào có loại kia thí luyện. Cái này cũng nói không chính xác a. Các ngươi chẳng lẽ quên vạn cổ lộ rồi. Có lẽ long trần tại vạn cổ lộ bên trong. Long trần một đường tiến lên, tập trung cao độ cảm ứng, hắn cảm nhận được mỏi mệt, tiêu cực, tuyệt vọng. Lười biếng chờ cảm xúc tiêu cực, thậm chí còn giống như có âm thanh, muốn khuyên chính mình từ bỏ. Nhưng là loại tâm tình này ba động cực kỳ nhỏ bé, nếu như không phải Long Trần cẩn thận cảm ứng, căn bản không phát hiện được, giai đoạn thứ ba, phản thật không có trước hai cái giai đoạn cảm ứng mãnh liệt. Long Trần không khỏi mỉm cười, hắn hiểu được cái này huyền thiên bậc thang chân chính hàm nghĩa. Có lúc trên tinh thần tàn phá, xa so với trên nhục thể áp chế, càng thêm đáng sợ. Long Trần cũng không lo lắng Long Huyết chiến sĩ, bởi vì vì mỗi một người bọn hắn đều đã trải qua vô số sinh tử chi chiến. Vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, loại này thí luyện cũng không thể cho Long Huyết chiến sĩ tạo thành nhiều đại phiền toái. Ngược lại là cái khác vực cường giả, chỉ sợ muốn phiền toái, bởi vì bọn hắn hành động quá chậm, liền thành nước ấm nấu ếch xanh, bọn họ trùng kích. Sẽ bị từng chút làm hao mòn, nhất là cái này sau cùng một đoạn, cảm xúc tiêu cực bạo phát, không nhìn thấy hy vọng, lòng tin không kiên định, sẽ trong nháy mắt bị đánh. 3. Long Trần rốt cục bước lên thứ 999 đạo đại giai, đứng ở Mộc Thanh Huyên trước mặt, cũng nhìn thấy cảnh sắc nơi này là một cái cực kỳ rộng rãi quảng trường. To lớn cửa lầu đứng vững, cổ lão thê lương, tản ra rộng rãi khí tức, cổ vận dạt dào, khiến người ta rung động. Nhất là trên cửa chính, cái kia cái to lớn, huyền, chữ, làm Long Trần nhìn lấy nó thời điểm, dường như thấy được vũ trụ thương sinh quỷ tích vận hành, thấy được giữa thiên địa huyền ảo nhất chí lý, thế nhưng là cẩn thận đi phẩm vị lúc, lại phát hiện lại hình như cái gì đều không được đến. Chúc mừng sư đệ vượt qua kiểm tra, Long Trần sư đệ phần này thực lực, thực sự để Thanh Huyên bội phục, Mộc Thanh Huyên đối với Long Trần cười nói. Nhìn lấy Long Trần một đường đi tới. Thật giống như đi phổ thông một loại nấc thang, tuy nhiên Mộc Thanh Huyên không thể nào hiểu được, nhưng là nàng tin tưởng, Long Trần nhất định là bằng thực lực quá quan, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông Đại Trận cùng hai vị kinh khủng thập giai yêu thú trước mặt, không có người có thể gian lận. May mắn mà thôi, không dám nhận sư tỷ như thế khích lệ, Long Trần vội vàng khiêm tốn nói, đúng rồi Thanh Huyên sư tỷ, người có thể từng nghe nói qua Thiên Mộc Thần Cung chỗ. Mộc Thanh Huyên cười nói, đương nhiên nghe nói qua. Thiên Mộc Thần Cung tại Trung Châu thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại đây. Nếu như không phải là bởi vì một cái làm cho người ta chán ghét gia hỏa, có lẽ ta cũng đã là một vị Thiên Mộc Thần Cung đệ tử. Long Trần không khỏi đại hỷ, trong đầu nổi lên một cái nhu tình như nước bóng người, trong lòng không khỏi một mảnh hỏa nhiệt. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung, khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông xa a? Long Trần vội vàng hỏi. Không tính quá xa. Làm sao ngươi không phải là muốn đi ăn máng khác đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, Thiên Mộc Thần Cung chỉ lấy một thuộc tính đệ tử, cái khác hoàn toàn không thu a. Mộc Thanh Huyên nói đùa. Sư tỷ nói đùa, trên thực tế ta có một vị hồng nhan tri kỷ tại Thiên Mộc Thần Cung. Tách ra thời gian rất lâu, vô cùng tưởng niệm, nghĩ đến Sở Giao, Long Trần một trận đau lòng, không biết mấy năm này, Sở Giao là làm sao qua. Ngươi ngược lại là đủ đa tình, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp tại Huyền Thiên Đạo Tông đứng thẳng chân, lại nghĩ cái khác a, Mộc Thanh Huyên khuyên nhủ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, tiểu đệ minh bạch, Long Trần chắp tay nói tạ, biết được Thiên Mộc Thần Cung tin tức, để Long Trần tinh thần chấn phấn rất nhiều. Giao Nhi, chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1009, cự tuyệt mỹ nữ. Theo Long Trần trèo lên đỉnh, để vô số người đều thấy được hy vọng, liều mạng hướng về phía trước leo, không khỏi nhiều người đều chống đỡ không nổi, liền giai đoạn thứ hai đạt tới, thì bị bắn ra ngoài. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị bắn ra đi, bây giờ vạn cổ lộ lên, còn có không đến 30 vạn người tại kiên trì, những người này đại bộ phận đều ở vào trong phạm vi. Mà Long huyết chiến sĩ, chạy tới hơn 800 cấp, bất quá tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm rất nhiều, nhưng là cước bộ không có chút nào nửa điểm dừng lại. Kỳ thật, không cần thiết như vậy liều, nếu như chỉ muốn thường xuyên bảo trì tiến lên, tốc độ càng chậm, vượt bớt thể lực, Mộc Thanh Huyên nhìn lấy ra sức leo Huyền Thiên bậc thang Long huyết chiến sĩ, khẽ lắc đầu nói, Long Trần cười nói, bọn họ biết đến, biết còn như thế liều. Mộc Thanh Huyên không hiểu. Long Trần nói, bọn họ không phải đang cùng Huyền Thiên bậc thang liều, mà chính là lại cùng chính mình liều, bọn họ chỗ lấy nhanh như vậy tiến lên, chính là vì đem chính mình bước đến cực hạn. Thanh Huyên sư tỷ, ngươi cũng không hiểu rõ chúng ta tư chất bình thường, xuất thân càng kém. Có thể đứng ở hôm nay cái này trên bậc thang, ta nỗ lực cùng mồ hôi và máu. Trên thực tế chúng ta mỗi ngày đều đang liều, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của chính mình, nhất là loại này không có nguy hiểm tính mạng trong khảo hạch, chúng ta sẽ đem mình bước đến cực hạn, sau đó không ngừng xông phá cực hạn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể lớn nhất tăng lên sống sót xác suất. Cùng những cường giả khác, chúng ta là có khác nhau rất lớn, Mộc Thanh Huyên nghe được trong lòng khẽ run, tuy nhiên Long Trần nói nhẹ nhõm, nhưng là Mộc Thanh Huyên có thể từ Long Trần trong giọng nói. Nghe ra Long huyết quân đoàn sau lưng nỗ lực lòng chua xót. Các ngươi là chân chính chiến sĩ, Mộc Thanh Huyên tán thán nói. Mấu chốt là không có cách nào à, vì mạng sống, chỉ có thể mạnh lên, Long Trần cười khổ nói. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, một bước không chịu dừng lại. Toàn lực leo lên, bọn họ cảm thấy mỏi mệt, đó là bọn họ cố ý, càng là tại mỏi mệt trạng thái, vượt có thể kích phát tiềm lực của con người, bọn họ đang lợi dụng cường đại phụ diện năng lượng, đến khích lệ chính mình. Tại Long huyết quân đoàn sau lưng, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải cùng Hàn Vân Sơn, liều mạng đuổi theo. Lại bị vung đến nguyên lai càng xa. Nguyên lai chỉ kém 50 mấy người bậc thang, bây giờ khoảng cách ngược lại bị kéo đến hơn 100 cái nấc thang. Bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba người đồng thời ngũ phẩm thiên kiêu, chỉ một cái bị nhiều người như vậy hất ra, tại cái mông người ta sau điên cuồng đuổi theo, lại bị vượt vung càng xa, cái này im ắng quất mặt, thực đang khó chịu. Bây giờ Long huyết chiến sĩ nhóm, đã leo lên nói hơn 800 cấp, mà bọn họ tại hơn 700 giai địa phương, cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Ngược lại là Triệu Tử Nghiên chậm rãi vượt qua ba người. Cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cái này khiến trong lòng ba người càng thêm cảm giác khó chịu. Thật sự là đầy đủ ngu ngốc, còn ngại chính mình phụ năng lượng không đủ, đem đố kỵ cũng trên lưng, Long Trần nhìn lấy ba người ánh mắt bên trong toát ra thần sắc, không khỏi cười lạnh nói. Quả thật có chút ngu xuẩn, Mộc Thanh Huyên cũng có chút im lặng nói, tại sao cùng cái này một khoảng cách, người cảm xúc tiêu cực, sẽ cấp tốc bành trướng, bọn họ càng là đố kỵ, càng là phẫn hận, tiến lên liền sẽ càng gian nan, đoán chừng ba tên này đến bây giờ đều không minh bạch Huyền Thiên bậc thang huyền bí. Hô, một đạo xinh đẹp bóng người, nhảy lên thứ 999 nói bậc thang, chính là Đường Uyển Nhi, nàng lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt, nhỏ nhắn trên mũi, hiện đầy mồ hôi mịn, trong đôi mắt đẹp, mỏi mệt trong mang theo thần sắc hưng phấn. Khổ cực, Long Trần mỉm cười, lấy ra khăn lụa, êm ái cho Đường Uyển Nhi lau mồ hôi trên trán nước động, để Đường Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần, Đường Uyển Nhi có chút cảm động, Long Trần lần thứ nhất như thế ôn nhu đối nàng, càng là tại trước mặt mọi người, đối nàng làm ra như thế cưng chiều động tác, cái mũi hơi có chút mỏi như. Ta tự mình tới, Đường Uyển Nhi tiếp nhận khăn lụa. Lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi trên trán, nhưng là tại ngăn trở Long Trần ánh mắt lúc, lặng lẽ đem khóe mắt trượt xuống nước mắt im ắng lau đi. Có lẽ ta cần phải đối nàng ôn nhu một chút, Đường Uyển Nhi động tác tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi Long Trần ánh mắt, Long Trần trong lòng nổi lên thật sâu tự trách. Bởi vì Đường Uyển Nhi tính cách hấp tấp, một mực biểu hiện 10 phần kiên cường, đối Long Trần một số quan tâm, cố ý tỏ vẻ khinh thường một ngoảnh đầu. Trên thực tế Đường Uyển Nhi cũng là một cái nữ hài, nàng cũng cần quan tâm, chỉ bất quá nàng sợ hãi bị Long Trần xem thấu nàng mềm yếu. Cố ý bình thường dữ dằn, giống một cái dương nanh múa vuốt cọc cái. Để Long Trần nghĩ lầm, nàng là một cái kiên cường nữ hài, hôm nay cái này trong lúc vô tình động tác, để Long Trần thấy được Đường Uyển Nhi mặt khác. Uyển Nhi, thật xin lỗi, là ta đối với ngươi quan tâm không đủ, Long Trần lòng sinh ấy nấy, bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, động tác này đem Đường Uyển Nhi giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi điên rồi, nơi này. Có thật nhiều người đâu, sẽ bị người cười, Đường Uyển Nhi oán trách nói, vội vàng tránh ra Long Trần trước ngực, bất quá khuôn mặt xinh hà. Đôi mắt đẹp xấu hổ, khóe miệng lại treo nụ cười ấm áp. Để ta xem một chút ai dám cười. Đem hắn răng đánh rụng, ai dám cười, thì nguyền rủa hắn cả một đời tìm không thấy nữ nhân, Long Trần hào khí vượt mây nói. Long Trần, ngươi sẽ không muốn đem ta răng cũng đánh rụng đi, may mắn tỷ tỷ tốt không sợ nguyền rủa, tỷ tỷ không tìm nữ nhân, Mộc Thanh Huyên ở một bên cười nói. Khụ khụ, sư tỷ ngươi đương nhiên không tính là, Long Trần lúng túng cười nói. Ai u, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, theo một tiếng vang trầm, Quách Nhiên bị ném xuống đất, sợ hãi kêu lấy từ dưới đất bò dậy. Ngươi có thể mệt chết ta, Cốc Dương mồ hôi ướt áo dày, cả người dường như theo trong nước vơ vét tới đồng dạng, dưới chân bạn đá đều bị làm ướt, nâng Quách Nhiên hắn nhưng là mệt muốn chết rồi. Huynh đệ đại ân đại đức, tiểu đệ kết cỏ ngậm vành. Thôi đi, ngươi không bằng trước cho ta rót cốc nước tới thực sự, múa mép khu môi không có ý nghĩa, Cốc Dương đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt vẻ mệt mỏi. Quách Nhiên mau tới phía trước trà rót nước, nếu như không phải Cốc Dương, hắn mệt chết cũng lên không nổi, đến tranh thủ thời gian trả nhân tình. Lúc này một đám Long huyết chiến sĩ ào ào tới, mỗi người đều gương mặt mỏi mệt, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo nồng đậm tự hào. Phóng nhãn toàn bộ huyền thiên bậc thang, bọn họ là nhóm đầu tiên đi lên, đem những cái kia ngũ phẩm thiên kiêu đều xa xa bỏ lại đằng sau, đây là một loại vinh diệu. Bước lên cái này bậc thang, bọn họ từ đó thì có một cái thân phận, huyền thiên đệ tử, nói cách khác tại Trung Châu, bọn họ có một cái nơi đặt chân. Theo Long huyết chiến sĩ đến đỉnh điểm, sau 3 canh giờ, Triệu Tử Nghiên cũng nổi lên, bất quá Triệu Tử Nghiên rõ ràng không có như vậy mỏi mệt, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Chúc mừng, về sau chúng ta thì là đồng môn, còn xin chiếu cố nhiều hơn a, gặp Triệu Tử Nghiên đến, Long Trần chào hỏi. Long huynh quá khiêm tốn, hẳn là Long huynh nhiều chiếu cố tiểu muội mới là, không biết Long huyết quân đoàn còn có tuyển người không a, không biết có không có tư cách thêm vào a, Triệu Tử Nghiên cười nói. Cái này. Long Trần ngẩn ngơ, nghĩ không ra Triệu Tử Nghiên sẽ hỏi ra vấn đề này. Long huyết quân đoàn cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, vấn đề này để Long Trần có chút lúng túng, tùy tiện cự tuyệt thật là làm cho người ta xuống đài không được. Tiểu muội là đùa giỡn, Long huynh đừng coi là thật a, tiểu muội hơi mệt chút, đi nghỉ ngơi một chút, Triệu Tử Nghiên cười lên tiếng chào hỏi liền rời đi, tìm một chỗ điều tức. Triệu Tử Nghiên sau khi đi, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần nói, vị tỷ tỷ này tức giận, đừng nói mò, ta làm sao không nhìn ra. Long Trần nói, ta là nữ nhân, bằng trực giác của nữ nhân, Đường Uyển Nhi 10 phần khẳng định nói. Gặp Long Trần không để ý nàng, Đường Uyển Nhi lại nói, có mỹ nữ thêm vào, ngươi vì cái gì không đáp ứng a, ngươi không phải thích nhất mỹ nữ a. Đúng thế, đúng thế. Quách Nhiên một bên tham gia náo nhiệt, bị Long Trần trừng mắt liếc, lập tức lấy tay đem miệng che. Chúng ta Long huyết quân đoàn là một cái chỉnh thể, đều là quá mệnh giao tình, không phải ai tu vi tốt, người nào thiên phú cao, người nào lớn lên xinh đẹp thì có thể đi vào. Chúng ta chỗ lấy cường đại, là bởi vì chúng ta đầy đủ đoàn kết, đầy đủ tin tưởng lẫn nhau, một cái xa lạ người thêm vào, sẽ cho toàn bộ quân đoàn mang đến nguy hiểm, ta làm sao có thể để cho người khác tùy tiện thêm vào. Long Trần nhỏ giọng nói. Gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Đường Uyển Nhi nhất thời không nói. Quách Nhiên cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, bọn họ minh bạch Long Trần ý tứ. Tuy nhiên trước đó Đường Uyển Nhi có chút đùa giỡn thành phần, nhưng là trên thực tế nàng cố ý đùa Long Trần, chỉ là nàng không có Long Trần nghĩ đến nhiều như vậy mà thôi. Long Trần không có thể vì chính mình muốn tán tỉnh cô nàng, liền đem toàn bộ Long Huyết quân đoàn an nguy đặt không để ý. Một lúc lâu sau, Hàn Vân Sơn bọn người cũng nổi lên, bất quá bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thở hồng hộc, cực kỳ chật vật, chỉ có một bụng lửa cũng không dám phát. Bởi vì Long Trần viễn cổ, trong lòng bọn họ tràn đầy đố kỵ, phẫn hận, kết quả đạo gửi tới con đường của bọn hắn, càng ngày càng khó đi, hao tốn nhiều thời gian hơn, tiêu hao năng lượng lớn hơn mới lên tới. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có đệ tử leo lên, có bò lên về sau, tâm thần buông lỏng, ngất đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người leo lên, nhưng là có nhiều người hơn, đều đã bị đào thải, bởi vì tại huyền thiên bậc thang lên, một khi nằm xuống bất động, liền sẽ bị bắn ra đi. Thành công chỉ có hơn 3 vạn người, bị đào thải, lại có 4 mấy trăm ngàn người, mà còn có không ít người, vẫn như cũ đang kiên trì. Hô, bỗng nhiên một cái to lớn đồng hồ cát dựng đứng tại trên bậc thang. Một thanh huyên cất cao giọng nói, thời gian còn lại sau cùng 3 ngày, còn tại trên bậc thang người, phải nắm chặt thời gian, nhìn đến cái kia cái to lớn đồng hồ cát, không ít người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn năng lực có hạn, chỉ có thể chậm dần tốc độ, nhưng là bây giờ đồng hồ cát vừa ra, đếm ngược bắt đầu, bọn họ áp lực lập tức biến đến lớn hơn, phanh phanh phanh. Tại đồng hồ cát xuất hiện trong nháy mắt, không ít đệ tử, trực tiếp từ bỏ, nằm rạp trên mặt đất trực tiếp bị bắn ra huyền thiên bậc thang. Cái này đồng hồ cát lập tức vỡ nát rất nhiều người lòng tin. Bọn họ cảm thấy không có hy vọng, cố gắng nữa đã, không có ý nghĩa. Một đạo lại một đạo bóng người bị bắn ra, huyền thiên bậc thang lên bây giờ những người còn lại, đã chỉ có mấy chục vạn còn tại kiên trì. Cái này mấy trăm ngàn người đại bộ phận đều tại 800 giai tả hữu, 700 giai chỉ có một phần nhỏ, thậm chí còn có mười mấy cái tại hơn 600 giai đoạn hết sức chèo chống, không chịu từ bỏ. Ngu ngốc, lão tử đều 700 giai đều từ bỏ, bọn họ còn tại ngây ngốc chèo chống, căn bản không có một chút hy vọng, có người không khỏi trào phúng. Nhưng là Long Trần nhìn lấy những cái kia hết sức chèo chống người. Không khỏi nhẹ gật đầu, tại kết quả chưa từng xuất hiện trước đó, từ bỏ chẳng khác nào thua, chỉ cần kết quả còn không có xuất hiện, cơ hội mãi mãi cũng tại trong tay mình. Dù là chỉ là hư vô mờ mịt một đường, đó cũng là cơ hội, không buông bỏ, bản thân liền là một loại đáng quý tinh thần. Thời gian đến, làm đồng hồ cát bên trong sau cùng một hạt hạt cát rơi xuống, Mộc Thanh Huyên mở miệng nói. Chương 1010, ra tay ác độc trấn áp. Theo Mộc Thanh Huyên thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời không ít còn tại kiên trì người, trong ánh mắt hiện lên một vệt ảm đạm, mà những cái kia sớm liền từ bỏ người. Khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi, hư không bên trong oanh minh bạo hưởng, hai cái to lớn thân ảnh, xé rách hư không, biến mất tại trước mắt mọi người, kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người không khỏi tâm thần buông lỏng, dường như áp ở trong lòng đá lớn vạn cân lập tức bị cầm đi, thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến sáng sủa. Hai đầu thập giai ma thú sau khi rời đi, nhìn lấy những cái kia ngồi tại trên bậc thang, khảo hạch thất bại các đệ tử, Mộc Thanh Huyên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, chúc mừng các ngươi, dựa theo quy tắc, phàm là dừng lại tại huyền thiên bậc thang lên, bậc thang đến tại 500 giai trở lên đệ tử, đều tính vượt qua kiểm tra cái gì. Tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ không thể tin vào tai của mình, nhất là những cái kia kiên trì tới hơn 700 giai đoạn, cuối cùng vẫn là từ bỏ đệ tử, không khỏi trợn tròn mắt. Mà dừng lại tại huyền thiên bậc thang lên, là hơn một vạn đệ tử. Không khỏi lệ nóng doanh trồng, có thậm chí gào khóc, càng không ngừng thân vẫn bật than. Lúc này thành công thông quan đệ tử có hơn 9 vạn người, nhưng là có hơn 1 vạn người, biết rất rõ ràng đã vô vọng, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hết sức kiên trì, bọn họ cũng biết không hy vọng, nhưng là bọn họ không cách nào từ bỏ. Cái này không công bằng, các ngươi trước đó vì cái gì không nói. Các ngươi cái này là cố ý hố người, có người không khỏi nộ hống. Những cái kia khảo hạch thất bại đệ tử, lập tức vỡ tổ, bọn họ cảm giác mình bị lừa. Nhất là những cái kia thiên phú cực cao tứ phẩm thiên hành giả. Càng là để cho trầm rĩ đến kịch liệt, thậm chí có người trực tiếp phát nổ nói tục, kêu gào gian lận, muốn một lần nữa khảo hạch. Mọi người im lặng. Mộc Thanh Huyên quát lạnh nói, thế nhưng là nàng căn bản là không có cách chưởng khống như thế hỗn loạn tràn diện. Không công bằng, có tấm màn đen, quy tắc các ngươi không có sớm nói rõ ràng, nhất định phải một lần nữa khảo hạch, đúng đấy, nhất định phải một lần nữa khảo hạch, đưa ta công đạo, các ngươi nhất định gian lận, nếu không đám kia đông hoang chó, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy leo đi lên. Bỗng nhiên có người cao giọng thét lên. Không sai không sai, cái này gian lận quá rõ ràng, đông hoang chó gian lận, nhất định phải một lần nữa khảo hạch, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, theo vô số thanh âm cao giọng thét lên, bị đào thải đệ tử, ào ào bạo giận lên, tràn diện lập tức không kiểm soát, Mộc Thanh Huyên trên mặt hiện lên một vệt lo lắng. Tại trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão nhìn lấy hỗn loạn hình ảnh, không khỏi sầm mặt lại, năm nay đệ tử, làm sao như thế hỗn trướng. Viện chủ đại nhân, phái hai người trấn áp đi, Mộc Thanh Huyên dù sao còn nhỏ, xử lý không được loạn như vậy tràn diện, một trưởng lão nói. Không cần, người trẻ tuổi cần lịch luyện cơ hội, Thanh Huyên đứa nhỏ này trạch tâm nhân hậu, làm người ổn trọng, nhưng là bá lực không đủ, còn cần đoán luyện, một đám trẻ con, lật không nổi cái gì bọc nước. Viện chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Mọi người gặp viện chủ đại nhân lên tiếng, cũng không không tại lên tiếng, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy không trung hình ảnh, lúc này trong tấm hình tràn diện, đã mười phần hỗn loạn. Xông lên a, bị ổi vô sĩ đông hoang chó, dựa vào gian lận phương thức đạt được huyền thiên đệ tử thân phận, chúng ta cũng có thể, bỗng nhiên một người cao giọng thét lên. Không là người khác, chính là bị Long Trần rút qua một bạt tai Tạ Vĩ, lúc này trên mặt hắn hiện lên một vệt âm hiểm cười, cao giọng mê hoặc. Long Trần tại trong khảo hạch, từ đầu tới đuôi, đều cùng dạo phố một dạng nhẹ nhõm, quả thật làm cho người hoài nghi hắn gian lận. Mà lại không chỉ riêng Long Trần, thì liền tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều dễ dàng như vậy thì thông qua khảo hạch, ngũ phẩm thiên hành giả đều bị bọn họ vung ra đằng sau, tại có ít người cao giọng hô hoáng phía dưới, bọn họ càng ngày càng tin tưởng vững chắc đông hoang người đều gian lận. Lúc này Tạ Vĩ cao giọng hô hoáng. Cái thứ nhất hướng bước lên bậc thang, lúc này đại trận đóng lại, mà thú uy áp biến mất, bọn họ giống như thủy triều tuôn ra lên bậc thang. Các ngươi! Dừng lại, không phải vậy. Ta không khách khí, Mộc Thanh Huyên vừa sợ vừa giận, thế nhưng là đối mặt giống như thủy triều bạo động đệ tử, nàng lại có chút thúc thủ vô sách. Ngươi có gan thì đem chúng ta đều giết, chỉ cho phép các ngươi cho đông hoang chó thương lượng cửa sau, thì không cho phép chúng ta phản bác sao? Chúng ta muốn công bằng, Tạ Vĩ cười lạnh, mang theo mọi người vội xông mà đến. Ngươi! Ngươi! Mộc Thanh Huyên tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Tay ngọc kết ấn, thế nhưng là nửa ngày đều không có phát ra công kích. Vẫn là ta tới đi, Long Trần nhỏ hơi lắc đầu, một ngón tay chậm rãi điểm ra, chỉ thấy một tia chớp mũi tên bay ra, thẳng đến phía trước nhất Tạ Vĩ kích bắn đi. Phốc, cái kia Tạ Vĩ không nghĩ tới Long Trần dám mạo hiểm nhưng phát động công kích, muốn dùng vũ khí đón đỡ đã không kịp, vội vàng lấy bản mệnh phù văn chống lên một màn ánh sáng, lại bị lôi đình chi tiễn trong nháy mắt xuyên qua, cả người bạo thành xương máu. Nhất kích miểu sát. Một cái tứ phẩm thiên hành giả cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị đánh giết. Tất cả đều thất kinh. Hỗn đảng, ngươi dám giết người, ngươi có gan thì đem chúng ta đều giết. Phốc, một người trong đám người cao giọng thét lên, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị một tia chớp mũi tên đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, thần hồn câu diệt, cái xác không hồn. Long Trần liên tục đánh giết hai người, lập tức dọa sợ tất cả mọi người, thì liền Mộc Thanh Huyên cũng giật nảy mình. Thì liền nàng đều không có quyền lợi giết người a, vừa mới mắng chửi người, toàn bộ giết sạch, Long Trần lạnh lùng thốt. Được rồi lão đại, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Suy suy suy suy. Quách Nhiên trong tay hoàng kim cự nỏ, một đạo lại một đạo hoàng kim mũi tên bay ra, giống như một đạo kim sắc tia chớp, bay vào đám người, mỗi một kích sau đó, trong đám người lập tức có người kêu thảm một tiếng, thân thể sụp đổ. Dừng tay, Mộc Thanh Huyên cả kinh kêu lên. Thế nhưng là Quách Nhiên căn bản không nghe nàng, trong tay cự nỏ động liên tục, một đạo lại một đạo kích xạ mũi tên bay ra, trong đám người kêu thảm không ngừng. Nguyên bản khí thế hung hăng đám người, lập tức thất kinh rút đi, trong đám người, không nghe có người sụp đổ, máu tươi trên không trung tràn ngập, dọa đến đám người kia sắc mặt đại biến. Lão đại, hết thảy 57 cái mắng chửi người, đều xử lý, Quách Nhiên đem hoàng kim cự nỏ vừa thu lại nói, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy mặt không thay đổi Long Trần, cùng Dương Dương đắc ý Quách Nhiên, một câu cũng nói không nên lời. Long Trần nhìn lấy những cái kia bị Quách Nhiên thần xạ chi thuật sợ ngay người bị đào thải đệ tử, lạnh lùng thốt, nếu như còn có người đối với ta Đông Hoang đệ tử thực lực có nghi vấn mà nói, xin chỉ giáo, Long Trần, ngươi. Ngươi làm sao có thể đối đồng môn hạ độc thủ như vậy? Quá phận. Nghiêm Mạc Trần cả giận nói. Ngu ngốc, ai nói bọn họ là đồng môn? Bọn họ đã bị đào thải, căn bản không phải huyền thiên đệ tử, tại sao đồng môn câu chuyện? Long Trần cười lạnh nói. Cái kia. Bọn họ cũng là phân tông đệ tử, ngươi làm sao có thể đáng sợ vô tình? Hàn Vân Sơn cũng đứng ra nói. Đúng đấy, bất kể có phải hay không là phân tông đệ tử, vậy cũng là một cái mạng, ngươi làm sao có thể liền một chút lòng thương hại đều không có, nói giết thì giết. Ngụy Trường Hải cũng mở miệng nói. Hiển nhiên ba người đứng chung một chỗ nhằm vào Long Trần, lúc này bị bức lui những cái kia đào thải đệ tử. Gặp có ba người giúp bọn hắn nói chuyện, không khỏi lại khoa trương lên. Không sai, đồng hoàng chó. Phốc, có người vừa mới mở miệng, kết quả bị Quách Nhiên nhất kích miểu sát, Quách Nhiên cự nỏ vẫn luôn càng không ngừng tăng lên uy lực, khoảng cách gần như thế, căn bản khó lòng phòng bị. Các ngươi tiếp tục, Quách Nhiên trong tay cự nỏ chỉ người phía dưới nhóm, lười biếng nói, bị như thế xòe ra kinh khủng cự nỏ chỉ, bọn họ không khỏi tê cả da đầu. Tuy nhiên nhìn qua tốt nhiều lần Quách Nhiên xạ kích, nhưng là bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ căn bản không nhìn thấy mũi tên, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một vệt kim quang. Sau đó thì có người bị giết, tốc độ quá nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Lúc này bị Quách Nhiên dùng cự nỏ chỉ, nhìn trên mặt đất một bãi lại một vũng máu, sắc mặt tái nhợt, Liên Thanh cũng không dám từ. Long Trần ngươi dung túng thủ hạ giết người, ngươi. Nghiêm Mạc Trần giận dữ. Chớ ép bức, lão tử không có thời gian đùa với ngươi loại trò chơi này, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tông môn có tông môn pháp tắc. Bọn họ hiện tại đã bị đào thải, xông vào khảo hạch trọng địa, phá hư khảo hạch quy tắc, đưa tông môn uy nghiêm tại không để ý, coi như toàn bộ giết sạch, cũng không gì đáng trách. Ngươi nói bọn họ là tông môn đệ tử, như thế bọn họ thì càng nên giết, tông môn đệ tử coi thường bên trong môn quy tắc, bại hoại căn cơ, làm vực kỳ thị, dẫn phát trong tông môn đấu. Mưu toan phân liệt tông môn, ý nghĩa ác độc, kỳ tâm khả tru. Các ngươi cần phải may mắn, ta đáp ứng hồng nhan tri kỷ của ta, tận lực khống chế tính khí, nếu như là một năm trước ta, các ngươi hiện tại cũng sớm đã tại đầu thai trên đường lao vụt, Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi! Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Nghiêm Mạc Trần vậy mà tìm không thấy phản bác Long Trần mà nói, luận đến khẩu tài, hắn 10 cái cũng không phải Long Trần đối thủ. Chớ cùng ta chơi loại này ấu trĩ trò chơi, bởi vì ta không có thời gian dày vào loại chuyện nhàm chán này, không nên đem ta bước đến mất đi kiên nhẫn, đi làm thịt các ngươi, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ba người, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra. Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như lập tức ngưng kết, ba người bị một cổ kinh khủng sát cơ bao phủ, toàn thân lông tơ lập tức nổ tung, nồng đậm tử vong cơ hội, so trước đó trên cầu thang, còn muốn nồng đậm, ba người sắc mặt đại biến. Đừng nói là ba người, thì liền cách đó không xa Mộc Thanh Huyên đều bị liên lụy, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua khủng bố như thế sát ý. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, có thể đoạt tính mạng người. Long Trần là thật nổi giận, tuy nhiên hắn đáp ứng Mộng Kỳ, tận lực không gây chuyện, khiêm tốn một chút tính khí, nhưng là không có nghĩa là hắn thì sẽ nuốt giận vào bụng. Hắn chỉ có thể làm được không chủ động đi tìm phiền toái mà thôi, nhưng là có người muốn khi dễ đến trên đầu của hắn. Cái kia là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Long Trần đây là đối ba người phát ra tối hậu thư, nếu như ba người lại không biết điều, tìm hắn để gây sự, chậm trễ hắn phát triển, Long Trần không ngại mượn cớ đem ba người xử lý. Long Trần tức giận, toàn trường đều yên tĩnh im ắng, bởi vì tất cả mọi người bao phủ tại cái kia kinh khủng trong sát ý, không dám nhúc nhích, dường như một thanh tử thần chi nhận, thì khung tại trên cổ của bọn hắn, chỉ cần vọng động một cái, thì sẽ lập tức chém xuống. Long Trần, ngươi thân là huyền thiên đệ tử, cũng dám giết lung tung vô tội, đến cùng là người nào cho ngươi quyền lợi? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, hư không vặn vẹo phía dưới, hai bóng người xuất hiện tại không trung. Hai người kia thân mặc trường bào màu đen, trong tay mang theo thật dài xiềng xích, bên hông treo lấy một khối ngọc bài. Trên ngọc bài viết một cái, pháp, chữ. Khi thấy rõ hắn bên trong khuôn mặt của một người lúc,